Trong nháy mắt đó, một đạo như là huyết dương nổ tung kiếm quang đem trọn cái bầu trời chiếu lên đỏ thẫm sáng ngời. Sắc trời đã tối, thế nhưng là lúc này lại tựa như mặt trời ban trưa. Chỉ bất quá quang mang này, đều là huyết sắc, cái kia một đạo kiếm quang, cũng là bên trên bầu trời huyết dương. Như vậy lóa mắt sáng chói, như vậy uy phong lẫm liệt, một kiếm kinh hồng, thiên địa biến sắc, vạn linh sợ hãi. Gào thét kiếm khí trong nháy mắt chặt đứt cái kia hơn vạn đạo kinh lôi kiếm khí, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể cùng hắn chống lại. Lăng Tiêu không có tránh né, cứ như vậy đường đường chính chính, nhất kiếm thẳng hướng Lôi Liệt. Mà Lôi Liệt lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rốt cục bước vào tinh thông cảnh giới, Lăng Tiêu Xích Dương kiếm quyết cùng Lôi Liệt Vạn Lôi kiếm quyết rõ ràng là cùng một cái cấp bậc kiếm pháp. Người nào ở trên cảnh giới cao hơn một bậc, người nào uy lực cơ hội lớn hơn. Làm Lôi Liệt kiếm quyết còn có ở vào cảnh giới tiểu thành thời điểm, Lăng Tiêu kiếm quyết cũng đã bước vào đến tinh thông cảnh giới. Mọi người cảm giác hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Lăng Tiêu gia hỏa này, lĩnh ngộ Xích Dương kiếm quyết thời gian cũng liền mười mấy ngày mà thôi, làm người khác còn tại nhập môn cùng tiểu thành ở giữa tìm tòi thời điểm, hắn cũng đã dẫn đầu không bằng tinh thông chi cảnh. Hắn có thể đem tu vi tăng lên tới âm dương cảnh 17 trọng, lại có thể đem Xích Dương kiếm quyết tu luyện tới tinh thông chi cảnh, hắn tại sao có thể có đáng sợ như vậy ngộ tính? Chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì ẩn tàng thực lực? Nhất định có, hắn cho đến bây giờ còn không có thả buông tha vũ hồn của mình, khó trách hắn dám nói trừ Mộc Vãn Xương bên ngoài, hắn ai cũng không có để vào mắt, cỗ này cuồng ngạo cũng không phải chỉ là khoác lác a. Nghe, tiểu thành đến tinh thông, chẳng qua chỉ là một cảnh giới tăng lên mà thôi. Nhưng trên thực tế uy lực của chiêu thức nhưng lại có một trời một vực. Làm công pháp đến kim phẩm về sau, đã không vô cùng đơn giản chỉ là làm từng bước chiêu thức. Mỗi đề bạt một cảnh giới, đó là chiêu thức thăng hoa cùng hoàn mỹ, đồng dạng cũng là ý cảnh tấn cấp. Chương 1982, Lôi Liệt chiến tử, Hổ Vương tay cụt. Một số thời khắc, tại đám võ giả xem ra, công pháp chiêu thức tấn thăng, so với tăng cao tu vi còn muốn càng thêm khó khăn. Nguyên cớ phần lớn võ giả, xưa nay sẽ không đem một môn công pháp tu luyện tới hóa cảnh, nhiều lắm là bước vào viên mãn, thậm chí đại thành chi cảnh thì thỏa mãn. Càng nhiều võ giả chỉ là đem cảnh giới này tăng lên tới tinh thông liền sẽ qua chọn lựa mới công pháp. Không phải bọn họ không nguyện ý tiếp tục đề bạt, thật sự là mỗi đề bạt một cảnh giới, thực sự rất khó khăn. Nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn, hóa cảnh. Cái này 6 cái giai đoạn, chính thức đều trải qua, quen thuộc qua người lác đác không có mấy. Từ nhập môn đến tiểu thành còn có không tính là gì, thế nhưng là từ nhỏ thành đến tinh thông, ở giữa đề bạt thực sự quá lớn. Tiểu thành chiêu thức đối đầu tinh thông cảnh giới chiêu thức, tựa như cùng kiếm gỗ đối đầu thiết kiếm, nếu như song phương thực lực tương cận lời nói, cái kia căn bản chính là không có khả năng bù đắp to lớn thế yếu. Mà hiện trên lôi đài Lăng Tiêu bẻ gãy nghiền nát kiếm ý, cũng chính là chứng minh điểm này. Thiết kiếm chạm kiếm gỗ, căn bản không thể nào ngăn cản. Mặc kệ người có bao nhiêu đạo kiếm khí, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đầy trời tuyết dương ánh sáng ảm đạm một khắc này, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trên lôi đài truyền tới. Mọi người mượn ánh đèn, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Tiếng kêu thảm kia, rõ ràng là từ Lôi Liệt trong miệng phát ra. Chết, vậy mà liền chết như vậy. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Lôi Liệt thân thể bị một kiếm này một phân thành hai. Cái này đã từng thiên chi kiêu tử, bạch hổ đế quốc mạnh nhất, ưu tú nhất thiên tài tại thân thể bị một phân thành hai về sau, linh hồn lại còn duy trì thanh tỉnh ngắn ngủi. Thi thể của hắn trên không, một đoàn cái bóng hư ảo bất khả tư nghị nhìn lấy phía dưới một màn này. Phảng phất đến bây giờ còn chưa muốn tin, hắn thế mà bị Lăng Tiêu giết, mà lại bị chết vậy mà như thế đơn giản. Không khí đều phảng phất ngưng động. Mọi người liền thở mạnh cũng không dám một chút, trên lôi đài, tất cả kiếm khí đều đã biến mất, Lăng Tiêu thu hồi huyết dương chi kiếm, lạnh nhạt đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về thi thể trên đất. Mà đối diện Lôi Liệt, tử trạng hạng gì thê thảm. Điều này khiến mọi người quả thực khó mà tin được, đây chính là vừa mới cái kia chí khí ngút trời, hào khí ngất trời thiên tài vũ giả sao. Trong chốc lát, nguyện ý vì muốn bắt đầu lại từ đầu, vì tìm kiếm đánh bại thiên hải bá đồ phương pháp mà nỗ lực Lôi Liệt, đã biến thành một bộ không biết chuyện thi thể. Quá tiếc nuối, Bạch Hổ đại lục chân chính thiên tài đứng đầu, như vậy vẫn lạc. Đây chính là hiện thực, Hổ Vương phảng phất trong nháy mắt già nua rất nhiều, vừa mới để hắn hưng phấn kích động, để hắn con trai của kiêu ngạo, cứ như vậy chết dưới tay Lăng Tiêu. Đây chính là hắn lớn nhất xuất sắc nhi tử a, vậy mà liền chết như vậy. Hắn thật hận, giống, kinh khủng tiếng gào thét vang vọng toàn bộ kinh lôi thành. Hổ Vương đem chính mình phẫn nộ trong lòng hoàn toàn mượn cái này gầm lên giận dữ phát tiết đi ra. Ngô Long, Thái Tử Phi, Thanh Khâu Tiên Tử, Tiểu Bất Điểm lại thêm cái này Lôi Liệt, đã có 5 cái thiên tài đứng đầu vẫn lạc tại Lăng Tiêu trong tay. Đúng a, cái này cũng chưa tính bị Lăng Tiêu phế bỏ tu vi Thanh Khâu Ly Hỏa, bị Lăng Tiêu đánh bại dễ dàng Thiên Lang công tử, Ngân Lang công chúa, Túy Linh Lung. Nếu như tính luôn bọn họ, Lăng Tiêu một người vậy mà đánh bại 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong 9 cái. Lôi Thôn, Lôi Mãng đã bị giết, bất quá bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Cái gọi là 13 cái thiên tài đứng đầu nếu như muốn tìm về mặt mũi, cũng chỉ có thể nhìn Tuyệt Đại Song Kiêu. Mọi người nhìn về phía Phượng Phi Dạ cùng Thiên Hải Bá Đồ. Nếu như hai người này cũng không thể ngăn cản Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu tất nhiên sẽ trở thành năm nay Bạch Hổ Phong Vân Hội trên đáng sợ nhất một con ngựa ô. Cũng là chói mắt nhất một khỏa ma tinh, đánh bại Lôi Liệt, Lăng Tiêu hoàn toàn khóa chặt trước bốn, cái này chỉ sợ là lúc trước phần lớn người cũng không nghĩ tới. Lôi Liệt, ngươi ngàn vạn lần không nên tại huynh đệ của ta Long Thần nhận thua về sau còn có tiếp tục công kích. Ngươi làm ra lựa chọn của ngươi, liền muốn gánh chịu tử vong đại giới. Lăng Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác hướng đi chính mình hành động, lạnh lẽo thanh âm, phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, hắn vì cái gì tru sát Lôi Liệt, mà không có lưu tình. Lôi Liệt có thể đánh bại Long Thần, thậm chí có thể trọng thương Long Thần, nhưng hắn không nên tại quy tắc bên ngoài ra tay với Long Thần. Lăng Tiêu giết hắn, chính là như vậy lý do. Vậy ngươi giết Lôi Liệt, cũng làm tốt bị giết chuẩn bị đi. Trên bầu trời, Hổ Vương thanh âm như là dã thú gào thét đồng dạng đánh phía Lăng Tiêu. Đương nhiên, Lăng Tiêu dương mắt nhìn về phía Hổ Vương nói, ta đã làm tốt bị ngươi truy sát chuẩn bị, nhưng ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hắn hỏi lại Hổ Vương một câu, bản vương cần phải chuẩn bị gì? Hổ Vương không giải, xuống tay với ta, vậy liền mang ý nghĩa triệt để cùng ta đối lập, trở thành địch nhân của ta, như vậy ngươi nhất định phải được làm tốt ngươi Bạch Hổ Đế Quốc bị diệt chuẩn bị, mà lại ta Lăng Tiêu là một cái có thù tất báo người. Các ngươi Bạch Hổ Đế Quốc hoàng thất quý trụ, ta đến lúc đó một cái cũng sẽ không giữ lại. Cho dù không giết, cũng phải để bọn hắn cả đời làm nô. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, Lăng Tiêu mà nói năng có khí phách, cũng không có bởi vì đối phương là Hổ Vương mà sinh ra chút nào kiêng kỵ. Ngươi dám uy hiếp ta, Hổ Vương không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại dám uy hiếp hắn. Không phải uy hiếp, chỉ là nhắc nhở, nếu như ngươi giải ta, liền hẳn phải biết ta là tính cách gì. Lăng Tiêu từ tốn nói, không cần đến điều tra, đã ngươi đem lời nói đến phân thượng này, như vậy bản vương thì ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố, ta Bạch Hổ Đế Quốc cùng Thiên Triều Đế Quốc tuyên chiến. Thề diệt Thiên Triều Đế Quốc, Hổ Vương làm sao lại đáng sợ Lăng Tiêu, đối mặt Lăng Tiêu nhắc nhở, hắn không chỉ có không có khả năng nhận sợ. Ngược lại sẽ càng thêm phẫn nộ, càng thêm táo bạo, hắn muốn đem phẫn nộ của mình triệt để phát tiết tại Lăng Tiêu cùng Thiên Triều Đế Quốc võ giả trên thân. Huyền Minh, Nhất Nghi, mấy người kia đã bị đào thải, ta có thể giết đi. Hổ Vương đột nhiên nhìn về phía theo Hồng Thất, Tử Ma Kiếm đợi cùng một chỗ Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ, Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Gia thông bọn người. Ừm, Huyền Minh gật gật đầu, Nhất Nghi đạo nhân làm theo không có lên tiếng, xem như ngầm đồng ý. Bọn họ biết ngăn cản Hổ Vương tru sát Lăng Tiêu, lại sẽ không ngăn cản Hổ Vương đi giết này mấy cái đã bị đào thải võ giả. Tốt, Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đạp phá hư không, kinh khủng hổ trào chụp vào bạn của Lăng Tiêu nhóm. A, nhưng mà, nghênh đón Hổ Vương, lại là một đạo có thể đem thương thiên cắt đứt kiếm quang. Hổ Vương phát ra so Lôi Liệt càng thêm tiếng kêu thê thảm. Cánh tay phải của hắn, đã bị trực tiếp chặt xuống. Tử Ma Kiếm xuất thủ, hắn không phải là đối thủ của Huyền Minh, nhưng lại mạnh hơn Hổ Vương, lại thêm lại là đột nhiên tập kích. Hổ Vương bị thương, không thể bình thường hơn được. Ngươi là ai? Hổ Vương võ giả tích huyết vết thương, tức giận rít gào lên lấy. Tử Ma Kiếm nhàn nhạt đáp, ta tuy nhiên cùng ngươi Bạch Hổ Đế Quốc gần đây không oán ngày xưa không thù, nhưng không khéo chính là, ngươi muốn giết những người này, đều là người ta phải bảo vệ. Hôm nay đoạn ngươi một tay, là cho ngươi đề tỉnh một câu, các ngươi Bạch Hổ Đế Quốc, còn chưa tới hoành hành không sợ thời điểm. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Hổ Vương không tiếp tục xuất thủ, mà chính là chờ vừa bắt đầu liệu thương. Hắn thấy, bị chém nứt cánh tay, kịp thời nối liền qua, còn có thể một lần nữa khép lại. Chương 1983, Phượng Phi Dạ nhìn Thiên Hải Bá Đồ. Hổ Vương ý đồ đem gãy mất cánh tay một lần nữa nối liền qua. Thế nhưng là khi hắn đưa cánh tay tiếp trên bờ vai thời điểm, lại hoảng sợ lại cho ném đi. Bị ta Tử Ma Kiếm hắc kiếm chém qua địa phương, còn muốn khép lại. Người Hổ Vương cũng không tránh khỏi quá cô lậu quả văn đi, ta đã nói qua. Đầu này tay cụt, cũng là giáo huấn. Tử Ma Kiếm lạnh lùng nhìn Hổ Vương nhất nhãn, hắn nhất định phải biểu hiện được càng tăng mạnh hơn thế, bằng không mà nói, vô luận A Miêu A Cẩu, sợ đều muốn đến gây sự với Lăng Tiêu. Đáng hận a, Hổ Vương tức giận rít gào lên, nhưng mà không làm nên chuyện gì, hắn có thể làm, chỉ có tranh thủ thời gian cầm máu. Bởi vì hắn rõ ràng, địch nhân của hắn không thể so với Lăng Tiêu địch nhân ít. Hắn đã từng hoành hành không sợ, tại Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên thế nhưng là đắc tội rất nhiều người, nếu quả thật đến mất máu quá nhiều, sợ là không có cách nào còn sống trở về Bạch Hổ Đế Quốc. Hai người kia, thật sự là điên rồi, một cái giết Lôi Liệt, một cái phế Hổ Vương một đầu cánh tay. Khá lắm, đem Bạch Hổ Đế Quốc ép tới gắt gao, thoạt nhìn là thực sự không thể coi thường nữa cái này vừa mới quật khởi Thiên Triều Đế Quốc. Đối với đại đa số người xem mà nói, Thiên Triều Đế Quốc chỉ là một cái lạ lẫm đến không thể lại địa phương xa lạ. Bọn họ thậm chí lười đi hao phí tinh thần làm rõ ràng cái này quốc độ ở nơi nào. Trong mắt bọn hắn, đây chính là một cái nhỏ yếu đến không thể lại quốc gia nhỏ yếu. Vậy mà hôm nay, bọn họ cảm thấy tất chi bằng một lần nữa nhận thức một chút cái này nhân tài mới nổi. Liên Bạch Hổ Đế Quốc đều có thể áp chế, cái này quốc gia thực sự không thể coi thường. Lãnh Mai, đến lượt ngươi ra sân, bỗng nhiên, vô pháp vô thiên thanh âm đem mọi nhân từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Lăng Tiêu tuy nhiên lấy vô cùng rung động phương thức đánh bại Lôi Liệt, chẳng qua đây cũng không phải là Bạch Hổ Phong Vân Hội chung kết. Đại hội còn muốn tiếp tục tiến hành, thẳng đến cuối cùng quyết ra tất cả bài danh mới thôi. Lãnh Mai gật gật đầu, lập tức đạp vào lôi đài, sau đó nhìn Long Thần một cái nói, người thế nào, thương thế khôi phục sao? Tuy nhiên đều là người trong nhà, nhưng Lãnh Mai cùng Long Thần một trận chiến này là không thể tránh khỏi, hai người này cũng là muốn so cái cao thấp. Đến tột cùng ai mới là Lăng Tiêu bên người mạnh nhất phụ tá? Có thể, Long Thần đứng lên, cười nhảy lên lôi đài nói, Lãnh Mai tỷ, chúng ta một chiêu phân thắng thua đi, miễn cho thời gian bầy lâu, hai người tiêu hao đều quá lớn. Có thể, Lãnh Mai cùng Long Thần, ai cũng không có khả năng tại một người khác trước mặt nhận thua. Bọn họ có thể hướng Lăng Tiêu nhận thua, chẳng qua lẫn nhau ở giữa, thực lực tương đương, nhất định phải xác nhận một chút. Nguyên cớ vừa lên lôi đài, hai người gần như đồng thời bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Lãnh Mai hắc rực giãn ra, băng lãnh đao nhận lộ ra sát khí âm lãnh. Long Thần hóa thân cự long, kim quang lấp lóe, phóng xuất ra kinh khủng long uy. Chiến, hai người gần như đồng thời quát lên một tiếng lớn, sau đó phóng xuất ra tự nhận là cường đại nhất chiêu thức, tại trên lôi đài thác thân mà qua. Ta thua, Lãnh Mai thở dài, Long Thần gia hỏa này, quá mức da dày thịt béo, chiêu thức giống nhau, nàng có thể làm bị thương Thiên Lang công tử, nhưng căn bản không đả thương được Long Thần. Lãnh Mai tỷ, người cũng đừng thở dài, ta cũng bất quá chỉ là may mắn thắng ngươi nửa chiêu mà thôi, mấu chốt là ngươi còn không có đem Hắc Vũ Dân truyền thừa hoàn toàn tinh thông, nếu không ta thật không phải là đối thủ của ngươi. Long Thần tại đánh với Lôi Liệt một trận về sau, Long tộc tiềm lực lại lần nữa phóng thích, mà lại tu vi cũng rốt cuộc tinh tiến đến âm dương cảnh tiền kỳ. Tuy nhiên cùng Lăng Tiêu, Lãnh Mai tu vi còn có kém hơn một chút. Thế nhưng là đối với Long tộc thần lực trưởng khống, lại càng thêm thành thạo. Nếu như lại để cho hắn theo Lôi Liệt đánh nhau một trận, kết quả thật đúng là khó mà nói. Hiện tại xem ra, Long thần hẳn là so Lãnh Mai lợi hại một số, nhưng hai người này tựa hồ mỗi đánh một trận xong đều có tiến bộ, không đến cuối cùng, thật đúng là nói không rõ ràng ai mạnh hơn. Càng gần đến mức cuối, mọi người đối với bài danh 9 vị trí đầu 9 người này chiến lược cũng là càng phát rõ ràng. Thiên Lang công tử tự nhiên xếp tại cuối cùng, Lãnh Mai, Long Thần, Túy Linh Lung ở giữa còn không có giao thủ, nguyên cớ không rõ lắm. Mà Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt, Mộc Vãn Xương, Lăng Tiêu khẳng định phải mạnh hơn một chút. Hiện tại Lôi Liệt bị Lăng Tiêu giết chết, 9 người biến thành 8 người, nhưng bài danh trên cơ bản không có thay đổi gì. Trừ phi Lăng Tiêu có thể đánh bại Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ hoặc là Mộc Vãn Xương một người trong đó, bằng không mà nói, thật đúng là không có cách nào dự đoán a. Ta muốn Lăng Tiêu tiếp theo chiến, khẳng định phải khiêu chiến Mộc Vãn Xương đi, dù sao Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ hắn khẳng định là không đấu lại. Dù cho đến bây giờ, Lăng Tiêu đã thể hiện ra chính mình mạnh mẽ thực lực, nhưng tại đại đa số người xem ra, mạnh nhất vẫn là Phượng Phi Giả theo Thiên Hải Bá Đồ. Chỉ có hai người này xứng với trước hai tên, Lăng Tiêu cùng Mộc Vãn Xương, chỉ có thể tranh đoạt thứ ba. Lãnh Mai đánh với Long Thần một trận về sau, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Sau đó Phượng Phi Dạ có hai lựa chọn, một cái là chiến Thiên Hải Bá Đồ, một cái là chiến Mộc Vãn Xương. Cường giả chi chiến, đã không thể tránh né. Nàng nhất định sẽ lựa chọn Mộc Vãn Xương đi, tuy nhiên Mộc Vãn Xương biểu hiện mạnh mẽ, thế nhưng là mạnh mẽ hơn lên Thiên Hải Bá Đồ, có lẽ vẫn là yếu nhược. Phượng Phi Dạ sẽ không tùy tiện lựa chọn Thiên Hải Bá Đồ đối thủ này a. Tôn Lãnh Thiền đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, phân tích nói. Không, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta hoàn toàn chắc chắn, nàng nhất định sẽ tuyển Thiên Hải Bá Đồ. Vì cái gì, Tôn Lãnh Thiền không giải, Long Thần, Lãnh Mai bọn người là không giải. Theo đạo lý, cái này không bình thường a. Ta có một cái ý nghĩ, nhưng bây giờ còn có không thể nói ra được, không phải vậy liền không có ý tứ, hãy chờ xem, cái này Bạch Hổ Phong Vân hội đối chiến, nhất định sẽ làm cho các ngươi đại xuất dự kiến. Lăng Tiêu cười cười, cũng không trả lời mọi người vấn đề. Tôn Lãnh Thiền còn muốn hỏi, lại nghe được đã đứng ở đây trên Phượng Phi Giả hô một cái tên. Thiên Hải Bá Đồ, chơi ạ, nàng thực sự lựa chọn Thiên Hải Bá Đồ, cái này thực sự chơi vui. Tôn Lãnh Thiền kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tiêu, nàng thực sự không hiểu, Lăng Tiêu làm sao lại có thể đoán được Phượng Phi Giả lựa chọn. Đừng nói là hắn, những cái kia người xem càng thêm kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường, vì cầu ổn thỏa, Phượng Phi Giả lớn nhất nên chọn tất nhiên là Mộc Vãn Xương A. Sớm biết ngươi sẽ chọn ta, Thiên Hải Bá Đồ lại tựa hồ như cũng không kinh ngạc. Hắn lạnh lùng đứng lên, sau đó đạp vào lôi đài. Mọi người trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới trong lòng bọn họ bên trong cuối cùng quyết chiến vậy mà sớm đến. Cơ hồ tại cửu thành võ giả trong suy nghĩ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Phi Giả mới là thứ nhất cùng thứ hai nhân tuyển. Mà bọn họ chiến đấu, cần phải phóng tới sau cùng mới đúng. Ai có thể nghĩ tới, thế mà hiện tại cũng đã bắt đầu. Tuyệt đại song kiêu, một nam một nữ, một cái là chính nhất giáo mạnh nhất thiên tài, một cái là Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ. Hai người xuất đạo đến nay, đều là như là sao chổi đồng dạng nhanh chóng quật khởi, tuổi còn trẻ, tên cũng đã vang vọng toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Hôm nay, cuối cùng phải quyết ra một cái thắng bại, đây cũng là người chờ mong đã lâu ha. Phượng Phi Giả vẫn là một bức lạnh nhạt lãnh mạc bộ dáng, phảng phất trước mặt đứng đấy không phải Thiên Hải Bá Đồ, mà chính là một người đi đường, một cái căn bản là không có cách đối nàng tạo thành uy hiếp người. Chương 1984, ma sát chi khí chiến hạo nhiên chính khí. Cùng ta quyết ra thắng bại, ngươi còn chưa xứng, Thiên Hải Bá Đồ lạnh lùng nhìn lấy Phượng Phi Giả, trên mặt vậy mà hiện ra mấy phần vẻ tức giận. Cái này lời thoại, khiến mọi người cảm giác có chút buồn bực, chẳng lẽ Thiên Hải Bá Đồ không phải vẫn luôn muốn đánh với Phượng Phi Giả một trận sao? Chẳng lẽ hắn coi trọng nhất, không phải là Phượng Phi Giả sao? Làm sao hiện tại ngược lại giống như có chút bị vũ nhục cảm giác? Bị xem nhẹ cảm giác? Xứng hay không, không phải ngươi nói tính toán, mặc kệ trong lòng ngươi đầu có cái gì khó chịu, một trận chiến này, thắng được người, mới có tư cách đánh với tối cường giả một trận, chẳng lẽ không đúng sao? Phượng Phi Giả lạnh nhạt cười nói, ngươi nói không sai, nhưng rất đáng tiếc, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta, một trận chiến này ta liền sẽ để ngươi minh bạch, ta Thiên Hải Bá Đồ danh thiên tài cũng không phải là thổi phồng lên. Thiên Hải Bá Đồ cười lạnh nói, ta có thể đánh bại dễ dàng Lôi Liệt, liền có thể tùy tiện đưa ngươi đánh bại. Thật sao? Phượng Phi Giả không nói thêm gì nữa, như ngọc tinh tế tỉ mỉ hai tay nhẹ nhàng nâng lên, một cỗ hạo nhiên chính khí từ trong thân thể nàng phóng xuất ra. Cái này hạo nhiên chính khí, chính là chính nhất giáo tinh túy. Chính nhất giáo, tu luyện chính khí, tiêu diệt tà ma, chỉ có đệ tử thiên tài nhất, mới có tư cách ngưng tụ ra cái này thuần túy nhất hạo nhiên chính khí. Cảm thụ được Phượng Phi Giả, tất cả mọi người cơ hồ đều thay đổi nghiêm túc lên. Cái này chính khí, khiến người ta sâu trong nội tâm ma chướng đều hoảng sợ che giấu. Có thể để người ta triệt để hóa thành chính người quân tử. Hừ, Thiên Hải Bá Đồ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ khủng bố mà tà ác khí tức. Lại là ma sát chi khí. Ma sát chi khí tại hắn trên thân thể lăn lộn, đụng chạm lấy cái kia hạo nhiên chính khí, liền đem cái kia chỉnh tề cấp tốc ăn mòn, thôn phệ. Hiện thực không phải lý tưởng, không có chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác thiết lập, hôm nay ngươi bại định. Thiên Hải Bá Đồ đối mặt Phượng Phi Giả, vậy mà không tiếp tục ẩn giấu chính mình ma sát chi khí. Lăng Tiêu đối với hắn, vẫn tương đối giải, cái này Thiên Hải Bá Đồ cùng lòng đất dạ ma vương cấu kết, thế nhưng là tu luyện không ít thiên ma tà thuật. Thậm chí theo Lăng Tiêu, cái kia thần bí thiên ma giáo giáo chủ, cũng là cái này Thiên Hải Bá Đồ. Đương nhiên, trước đó hắn chỉ là phỏng đoán, cũng không có chứng cứ xác thực. Nhưng mà hôm nay Thiên Hải Bá Đồ phóng xuất ra vô biên ma sát chi khí thời điểm, hắn thì hoàn toàn minh bạch. Người này tuyệt đối là tà ma đứng đầu, từ dạ ma nơi đó lấy được ma sát chi khí, khả năng so Thiên Hải quân vương còn nhiều hơn. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, hôm nay liền đem ngươi ma sát chi khí, tiếp nhận ta hạo nhiên chính khí chu diệt đi. Phượng Phi Giả vậy mà dẫn đầu động thủ, chân phải bước về phía trước một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất. Trong tay một thanh toàn thân trắng noãn bảo kiếm trong nháy mắt hiển hiện. Kiếm khí phun ra nuốt vào, một cỗ tinh khiết hạo nhiên chính khí từ mũi kiếm phi nhanh mà ra. Thẳng hướng Thiên Hải Bá Đồ. Ta nói qua, chính nghĩa tại trong hiện thực tất nhiên bị tà ác tiêu diệt. Ngươi hạo nhiên chính khí, thì tiếp nhận ta ma sát chi khí thôn phệ đi. Thiên Hải Bá Đồ hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, vô biên ma sát chi khí từ lòng đất không ngừng tiết ra. Kinh khủng ma sát chi khí vậy mà từ trên lôi đài tán giật đến dưới lôi đài. A, bỗng nhiên, tới gần lôi đài một tên võ giả ôm đầu của mình hoảng sợ đứng lên, đầy mắt đều là phẫn nộ cùng sợ hãi. Cặp mắt của hắn đỏ bừng một mảnh, thân thể vậy mà bắt đầu vặn vẹo biến hình, sau đó một thân huyết khí lại bị cái kia ma sát chi khí câu dẫn, chui vào đến Thiên Hải Bá Đồ trong thân thể. Không muốn chết liền lăn xa một chút, Thiên Hải Bá Đồ lạnh giọng nói ra, trốn, mau trốn a. Khoảng cách Kinh Lôi Thành lôi đài gần nhất võ giả nhóm, nguyện vốn cho là mình chọn lựa một chỗ tốt, có thể tốt hơn mà thưởng thức Bạch Hổ Phong Vân hội chiến đấu. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng không ai nghĩ như vậy. Cái kia ma sát chi khí trong chớp mắt đã thôn vệ 4-5 người tánh mạng. Những người khác, sớm đã bị cái này đáng sợ ma sát chi khí dọa cho đến hồn phi phách tán. Trong chốc lát, khoảng cách Kinh Lôi Thành 100 mét phạm vi bên trong, vậy mà đã không còn một cái võ giả. Ngay cả cái kia thảo cùng thực vật đều thay đổi khô héo lên, sau cùng hóa thành màu đen, lộ ra vô cùng tà ác. Cái này ma sát chi khí, thực sự thật là khủng khiếp, nếu như Thiên Hải Bá Đồ vừa mới đối phó Lôi Liệt thời điểm thì vận dụng ma sát chi khí, chỉ sợ Lôi Liệt khả năng bị bại sẽ nhanh hơn. Chung quanh lôi đài dự thi võ giả cũng sớm đã bị bảo vệ. Dù sao coi như ma sát chi khí mạnh hơn, cũng xuyên thấu không luân hồi cảnh võ giả bố trí nguyên lực tường ốp a. Những thứ này dự thi võ giả đều là bảo bối, không thể bởi vì ngoài ý muốn mà tổn thất. Liền xem như bị giết, cũng phải tại trên lôi đài. Tôn Lãnh Thiền cũng bị cái này ma sát chi khí bảo vệ dưới đến, tâm tình thấp thỏm nói mặt trên cái kia lời nói. Thế thì không nhất định, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, người đừng quên, Lôi Liệt có là Bạch Hổ huyết mạch, am hiểu lôi điện chi lực, mà lôi điện chi lực là phi thường khắc chế loại này ma sát chi khí. Thiên Hải Bá Đồ không có lựa chọn vận dụng ma sát chi khí, cũng không phải là nhường nhịn, mà chính là không thể dùng. Người này thực sự vô cùng tỉnh táo, vô cùng đáng sợ a, so với trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Người kiểu nói này, thật đúng là, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Liệt lôi điện chi lực, người hỏa diễm chi lực, lại thêm Phượng Phi Giả Hạo Nhiên chính khí có thể đối kháng Thiên Hải Bá Đồ cái này kinh khủng ma sát chi khí a. Tôn Lãnh Thiền nói ra, lôi điện chi lực cùng hỏa diễm chi lực hoàn toàn chính xác khắc chế ma sát chi khí, nhưng Hạo Nhiên chính khí lại không phải, nó cùng ma sát chi khí là khắc chế lẫn nhau, đến tột cùng ai mạnh hơn, thì nhìn giao chiến thực lực của hai bên. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, trên lôi đài, hai người thậm chí còn không có thực chất tính tiếp xúc. Chỉ có thánh khiết Hạo Nhiên chính khí cùng tà ác ma sát chi khí riêng phần mình chiếm cứ nửa bên lôi đài. Một bên là hắc, một bên là trắng, không ngừng lẫn nhau từng bước xâm chiếm, lẫn nhau đấu đá. Nhìn lấy một màn này, khán giả đều rõ ràng bị chấn động đến. Đây mới thật sự là trung cực chi chiến a, đáng tiếc, thế mà sớm đến, nhìn sau trận chiến này, còn sót lại chiến đấu còn thế nào nhìn a. Mọi người kính sợ loại lực lượng này, cũng thưởng thức loại lực lượng này, chung quy cho rằng đỉnh cấp đại chiến cần phải đặt ở sau cùng tiến hành. Quá sớm đến, sẽ cho người nhóm hưng phấn điểm quá sớm bị kích phát ra đến, chiến đấu kế tiếp nếu như không đủ đặc sắc, đoán chừng liền nhìn hứng thú đều không có. Ầm ầm, kinh khủng vang vọng ở trên bầu trời không ngừng vang lên. Ma sát chi khí cùng Hạo Nhiên chi khí bay lên, phảng phất hóa thành hai đầu chiếm cứ chân trời cự thú. Liều chết đem giết, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Tuyệt đại song kiêu a, thực sự là tuyệt đại song kiêu. Mọi người không ngừng mà cảm khái. Trước đó mọi người cảm thấy Lăng Tiêu giết Lôi Liệt, Phượng Phi Giả cùng Lôi Liệt đến tột cùng ai mạnh ai yếu, liền không có biện pháp nghiệm chứng. Có thể bây giờ nhìn lại, Phượng Phi Giả mạnh hơn Lôi Liệt, hẳn là không có bất cứ cái gì lo lắng. Đổi Lôi Liệt, căn bản không có khả năng theo Thiên Hải Bá Đồ đối chiến thời gian dài như thế, chống đỡ lâu như vậy, hơn nữa còn không chút nào thương tổn. Đương nhiên, người sáng suốt cũng nhìn ra, Phượng Phi Giả Hạo Nhiên chính khí dần dần ở thế yếu. Thiên Hải Bá Đồ ma sát chi khí thực sự quá mạnh, không ngừng mà từng bước xâm chiếm, đã dần dần mở rộng địa bàn. Tin tưởng không lâu sau, Thiên Hải Bá Đồ liền có thể lấy lớn nhất dùng ít sức phương thức đem Phượng Phi Giả đánh bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phượng Phi Giả không có thủ đoạn khác. Chương 1985, Trung cực tài quyết. Mọi người vẫn đang mong đợi Phượng Phi Giả cái này tuyệt đại song kiêu một trong còn có hay không thả ra át chủ bài. Tỷ như nàng vũ hồn, thiên địa có chính khí, tạp không sai phú trải hình. Hạ thì làm hài nhạc, trên thì làm nhật tinh. Phượng Phi Giả cũng không có thôi động vũ hồn của mình, mà chính là trong miệng ngâm sướng lên một đoạn to rõ hành khúc. Sau đó, nàng Hạo Nhiên chính khí bên trong, vậy mà bày biện ra nhật tinh hài nhạc chi cảnh, bên trong thiên địa, phảng phất chỉ có nàng một cỗ chính khí trường tồn. Kinh khủng Hạo Nhiên chính khí càng thêm điên cuồng mà đập ra, nguyên bản thế yếu, lại bị nàng vãn hồi không ít. Nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên hài nhạc không ngừng nghiền ép, vậy mà đem Thiên Hải Bá Đồ ma sát chi khí dần dần đánh lui. Tốt công pháp thần kỳ, cái này Phượng Phi Giả coi là thật không đơn giản a, khó trách có thể được vinh dự tuyệt đại song kiêu một trong, nhìn coi là thật danh bất hư truyền. Mọi người ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, nếu như Phượng Phi giả quá sớm thua với Thiên Hải Bá Đồ, như vậy thì thật không có ý tứ. Tuyệt đại song kiêu ở giữa chiến đấu, liền hẳn là dạng này ngươi tới ta đi, lực lượng ngang nhau. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ thì biết mình sai. Phượng Phi giả hạo nhiên chính khí mạnh lên, Thiên Hải Bá Đồ ma sát chi khí cơ hội càng mạnh. Lúc này Thiên Hải Bá Đồ, một khuôn mặt dữ tợn khủng bố, phảng phất thiên ma. Mênh mông ma sát chi khí từ trong thân thể của hắn hiện ra đến, hóa thành từng tôn ma đầu thẳng hướng cái kia hạo nhiên chính khí. Phượng Phi giả lại một lần bị áp chế, đây chính là Thiên Hải Bá Đồ, cường đại mà không ai bị nổi. Vô luận là ai, đối mặt hắn đều khó có khả năng chiếm được tiện nghi. Nhật Nguyệt Tinh Thần, Sơn Xuyên Hà Nhạc, ban thưởng ta thiên địa chính khí, ngưng tụ thành kiếm. Phượng Phi giả sắc mặt tuy nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng là lúc này rõ ràng đã bị áp bách đến cực hạn. Nàng cần phải lại lần nữa biến chiêu, đột nhiên ở giữa, cái kia Nhật Nguyệt Tinh Thần, Sơn Xuyên Hà Nhạc biến mất, thay vào đó, là trong tay nàng cái kia thanh thánh khiết chi kiếm tản mát ra sáng chói bạch quang. Thiên địa chính khí kiếm, chu diệt tà ma. Phượng Phi giả nổi giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay không thể ngăn cản mà đâm về Thiên Hải Bá Đồ, thanh kiếm kia, phảng phất ngưng tụ Nhật Nguyệt Tinh Thần, Sơn Xuyên Hà Nhạc lực lượng, khủng bố vô cùng. Tối thiểu nhất, dự thi võ giả bên trong, trừ Mộc Vãn Xương cùng Lăng Tiêu bên ngoài, không có người cho là mình có thể ngăn cản một kiếm này. Tại cái này khủng bố nhất kiếm phía dưới, tất nhiên thân tử hồn tiêu. Cái này Phượng Phi giả, thực sự quá mạnh, chỉ tiếc gặp được Thiên Hải Bá Đồ, ma sát chi khí, diệt thiên diệt địa, ngươi có Nhật Tinh Hà Nhạc lại như thế nào, ta cũng phải hủy diệt cho ngươi xem. Thiên Hải Bá Đồ quát lạnh một tiếng, thân thể hơi hơi hướng về phía trước chút xuống, cuồn cuộn ma sát chi khí hóa thành nhất tôn ma vật từ trong thân thể của hắn lao ra. Sau đó gầm thét thẳng hướng cái kia thiên địa chính khí kiếm. Một đen một trắng, ở trên bầu trời lộ ra là dễ thấy như vậy, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Điên cuồng ma sát chi khí, cơ hồ khiến bên trong thiên địa vạn vật đều thay đổi tà ác lên, tràn ngập đáng sợ sát ý. Oanh, oanh, làm cho người rung động mà sợ hãi tiếng và đập tại trên lôi đài không ngừng vang lên. Thiên Hải Bá Đồ ma sát chi khí vậy mà giống như vô cùng vô tận, không ngừng làm hao mòn lấy cái kia thiên địa chính khí kiếm năng lượng. Hạo nhiên chính khí bị cấp tốc thôn vệ, bị chuyển hóa, vậy mà dung nhập vào ma sát chi khí giữa, thay đổi tà ác đáng sợ. Ma sát chi khí có thể diệt thiên địa, đây là Thiên Hải Bá Đồ nói, mà lại hắn cũng làm như vậy. Ma sát chi khí đem thân thể của hắn bao phủ, tà ác khí tức đem hắn hoàn toàn trói buộc. Hắn lúc này phảng phất như là cái này bên trong thiên địa ma tôn, muốn phá hủy hết thảy chính nghĩa. Đây cũng quá cường đi, Thiên Hải Bá Đồ tại sao có thể có cường đại như thế ma sát chi khí, chẳng lẽ lại hắn là ma tộc? Mọi người hoảng sợ nhìn lên Thiên Hải Bá Đồ, rất khó tưởng tượng, cái này lại là thần ngạc tộc hậu nhân. Chỉ muốn biết tại viễn cổ thời kỳ, thần ngạc thế nhưng là trấn thủ huyền giới thần thú một trong a. Nhưng mà bây giờ cái này thần ngạc huyết mạch ở trên Thiên Hải Bá Đồ thể nội, lại hóa thành tà ác màu đen, hóa thành kinh khủng phá hư chi lực. Ầm ầm, răng rắc, rốt cục, thiên địa chính khí kiếm bị ma sát chi khí đâm đến vỡ nát, vô tận hạo nhiên chính khí trong nháy mắt bị áp xúc đến Phượng Phi giả trong thân thể. Phượng Phi giả sắc mặt một mảnh trắng bệch, thân thể cũng là lung la lung lay, khóe miệng tràn ra đau thương vết máu. Nàng rốt cục vẫn là thụ thương, tuy nhiên trước đó cùng Thiên Hải Bá Đồ quyết đấu ở vào thế yếu, nhưng còn có thể bảo trì lại tự thân không thương tổn. Nhưng lần này, nàng hiển nhiên ngay cả mình đều bảo hộ không, càng không nói đến bảo hộ thiên hạ thương sinh. Một phế vật, người cũng dám đảm thế thiên hành đạo, bảo hộ thương sinh. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi hạo nhiên chính khí hoàn toàn xé nát. Thiên Hải Bá Đồ lạnh lùng nhìn về Phượng Phi giả, khuôn mặt dữ tợn mà lại bá đạo, phảng phất trên trời dưới đất, duy hắn một người. Thiên Hải Bá Đồ, người quả nhiên cường đại, nhìn, không sử dụng sau cùng át chủ bài, là không thể nào đưa ngươi đánh bại. Phượng Phi giả nhẹ nhàng chà chà vết máu ở khóe miệng, cười nhạt một tiếng nói, chẳng qua lá bài tẩy của ta một khi phóng thích, liền không có biện pháp bảo đảm tính mạng của ngươi. Nàng nói chuyện, phía sau hiện ra nhất tôn hư ảnh. Đó là cả người khoác thánh khiết mũ che màu trắng thiếu nữ. Hẳn là Phượng Phi giả vũ hồn, thế nhưng là rất nhiều người đến bây giờ cũng không thể lý giải, Phượng Phi giả có thần hoàng huyết mạch, vì cái gì không sử dụng đây? Lại dùng như thế một loại kỳ quái vũ hồn, cái này vũ hồn, đến tột cùng là cái gì đây? Mọi người nghị luận ầm ĩ, hoang mang không thôi, cái kia hư ảnh lại đã bắt đầu nói lẩm bẩm. Đột nhiên, hư ảnh vậy mà hóa thành một đạo bạch quang xông lên chân trời, sau đó biến mất. Sau một lát, đã hoàn toàn đêm đen tới bên trên bầu trời. Vậy mà nổi lên vô cùng thánh khiết bạch quang, đem bên trong thiên địa chiếu lên thông thấu. Tiếng sấm ù ù, một cỗ lực lượng đáng sợ từ bên trên bầu trời rơi xuống. Thiên Hải Bá Đồ, tiếp chiêu đi, đây là thuộc về thiên địa chính khí thẩm phán. Trung cực tài quyết, ầm ầm, u u, âm thanh khủng bố tiếp tục vang lên, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là kinh khủng bực nào uy áp a, quả thực phảng phất muốn đem người thân thể toàn bộ đập vụn. Công kích còn chưa có xuất hiện, liền đã như thế, Thiên Hải Bá Đồ thực sự chống đỡ được cái này kinh khủng công kích sao? Thiên Hải Bá Đồ cũng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trói buộc tại chung quanh thân thể hắn ma sát chi khí đang không ngừng bị áp xúc, tiêu diệt. Đây là hắn lần thứ nhất bị áp chế đến thảm như vậy. Nhưng Thiên Hải Bá Đồ trên mặt, lại không sợ hãi chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn về bầu trời. Vô luận là cái gì công kích, hắn Thiên Hải Bá Đồ cũng sẽ không đáng sợ. Vẫn lạc đi, Thiên Hải Bá Đồ. Theo Phượng Phi Dạ gầm lên giận dữ, trên bầu trời rớt xuống một đạo bạch quang. Cái này bạch quang đường kính trọn vẹn đạt tới 10 mét nhiều, mà lại trong nháy mắt liền rơi vào trên lôi đài, đánh vào Thiên Hải Bá Đồ trên thân. Phượng Phi Dạ khóe miệng, rốt cục giơ lên một vòng người thắng lợi ý cười. Kết thúc, nàng nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt, cũng rốt cục nở rộ bông hoa đồng dạng ý cười. Không thể nào, Thiên Hải Bá Đồ cứ như vậy chết. Mọi người thực sự không nguyện ý nhìn thấy kết cục như vậy, đường đường Thiên Hải Bá Đồ, vậy mà lại bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Đây là Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ sao? Đây là vừa rồi bá khí 10 phần Thiên Hải Bá Đồ sao? Chương 1986, không chết thủy hùng trùng vũ hồn. Phượng Phi Dạ thả ra cái này một đạo bạch quang thực sự quá khủng bố, nhìn uy lực này, đừng nói là đoạt mệnh một lần võ giả. Liền xem như đoạt mệnh hai lần, ba lần, thậm chí bốn lần võ giả, sợ cũng muốn bị trực tiếp đánh thành cho. Cái này nhưng so sánh lôi liệt công kích cường đại quá nhiều. Thiên Hải Bá Đồ, người có thể chết trong tay ta, cũng coi là chết có ý nghĩa. Bạch quang biến mất, mọi người nhìn thấy chính là ngã trên mặt đất, hóa thành màu đen xác chết cháy Thiên Hải Bá Đồ. Hắn thực sự chết. Phượng Phi Dạ nhàn nhạt nhìn lấy thi thể kia nói một câu, trong mắt tựa hồ lộ ra vô cùng hưng phấn. Mà dưới đài Mộc Vãn Xương, lại có mấy phần thất vọng. Lăng Tiêu cũng cảm giác có chút nhàm chán, nếu như Thiên Hải Bá Đồ thật sự chết như vậy, cái kia thật phải là xin lỗi hắn cho tới nay lo lắng ha. Mau nhìn lôi đài, cái kia là chuyện gì xảy ra đây? Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm, mọi người kinh ngạc nhìn về phía lôi đài, lúc này mới phát hiện, cái kia thi thể nám đen thế mà đột nhiên đứng lên. Sau đó vô biên hắc khí từ bốn phía không ngừng mà tràn vào, thi thể kia thế mà bắt đầu lại từ đầu phục hồi như cũ. Ta không thể không thừa nhận, ngươi một kích này xác thực cường đại, vũ hồn của ngươi cũng thực sự thật là làm cho người ta rung động. Nhưng ta đã nói với tất cả mọi người, ta Thiên Hải Bá Đồ vũ hồn, có thể không chỉ một loại, hoặc là hai loại. Khủng bố tà ác thanh âm từ cái kia xác chết cháy trong miệng truyền ra, tựa hồ càng thêm tà ác cường đại. Nghe được thanh âm này, Phượng Phi Dạ trên mặt rốt cục không hề bình tĩnh. Nụ cười cũng không có, mà chính là trong nháy mắt thay đổi hoảng sợ. Ngược lại dưới đài Mộc Vãn Xương lộ ra hài lòng ý cười. Tựa hồ dạng này Thiên Hải Bá Đồ, mới thật sự là Thiên Hải Bá Đồ. Cả người đều bị oanh thành xác chết cháy, thế mà còn có thể phục sinh, loại chuyện này, đặt ở đi qua, sợ là không có người sẽ tin. Cứ việc âm dương cảnh tu vi võ giả thân thể khôi phục năng lực cực mạnh, nhưng nếu như thực sự chết, vậy căn bản không có khả năng phục sinh. Mà dạng này thương thế nghiêm trọng. Đừng nói là âm dương cảnh võ giả, liền xem như luân hồi cảnh võ giả cũng không có khả năng khỏi hẳn. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Hải Bá Đồ thì làm đến, mà lại là tại trước mặt mọi người làm được, tuyệt đối không có lừa gạt khả năng. Thấy cảnh này, Phượng Phi Giả tựa hồ đã không có bất luận cái gì chiến ý. Như thế công kích, cũng không thể đem đối thủ giết chết, cho dù là Phượng Phi Giả dạng này võ giả, trong lòng sợ là cũng cắm vào khủng hoảng suy nghĩ đi. Trái tim của nàng không tự chủ ra tốc nhảy lên. Hai mắt của nàng bên trong, lộ ra hoang mang cùng mê mang chi ý. Bại đi, Thiên Hải Bá Đồ đưa tay phải ra, kinh khủng ma sát chi khí ngưng tụ ra một cái màu đen cự thủ, hướng phía Phượng Phi Dạ nắm tới. Khủng bố mà mênh mông ma sát chi khí điên cuồng phát tiết, đánh vào Phượng Phi Dạ trên thân thể. Cứ việc Phượng Phi Dạ liều mạng chống đỡ, thế nhưng là thân thể vẫn còn đang không ngừng run rẩy, khóe miệng máu tươi đang không ngừng chảy ra, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ta nhận thua. Không giống nhau cái kia đen nhánh cự thủ rơi xuống, Phượng Phi Dạ rốt cục kêu đi ra. Nhận thua, cơ hồ tất cả người xem đều thất vọng trừng to mắt. Bọn họ coi là Phượng Phi Dạ còn có hậu chiêu, lại không nghĩ rằng Phượng Phi Dạ thế mà ở chỗ này nhận thua. Đây quả thực để bọn hắn cảm giác được thật không thể tin. Ngươi rất thông minh, nếu như không nhận thua, ngươi một trận chiến này hẳn phải chết. Thiên Hải Bá Đồ cũng không đi giết Phượng Phi Dạ, bởi vì không cần thiết, giữ lại Phượng Phi Dạ qua đánh lén võ giả khác. Đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ có lợi. Một trận chiến này kết thúc, Thiên Hải Bá Đồ bá khí chiến thắng, Phượng Phi Dạ làm theo buồn bã bị thua. Kỳ thực từ Phượng Phi Dạ một kích mạnh nhất không có thể đem Thiên Hải Bá Độ oanh sát một khắc kia trở đi, kết cục này liền đã nhất định. Thế nhưng là quanh quẩn tại mọi người trong lòng còn có một vấn đề. Thiên Hải Bá Độ vì cái gì có thể khởi tử hoàn sinh? Vì cái gì không có bị Phượng Phi Dạ trung cực tài quyết giết chết? Hắn đến cùng còn có nắm giữ cái dạng gì đáng sợ vũ hồn? Lúc này Thiên Hải Bá Độ cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục, bị trung cực tài quyết oanh thương tổn thân thể, chỉ sót lại một chút tạm thời còn không có khôi phục. Nhưng dù vậy, hắn khôi phục tốc độ cũng quá mức khủng bố. Quả thực vượt qua lẽ thường, nguyên cớ khẳng định là bởi vì vũ hồn, trừ vũ hồn nguyên nhân, mọi người nghĩ không ra còn có cái gì khác khả năng. Vũ hồn của ngươi đến cùng là cái gì? Phượng Phi Dạ nhìn lên Thiên Hải Bá Độ, nàng tuy nhiên nhận thua, nhưng là cũng không có lập tức đi xuống lôi đài, mà chính là nhìn lên Thiên Hải Bá Độ, tựa hồ hy vọng có thể biết chân tướng. Vô luận ta vũ hồn là cái gì, ngươi đã bại, không cần hỏi nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn giúp người khác hỏi sao? Thiên Hải Bá Độ lạnh lùng nhìn về Phượng Phi Dạ nói, ta thừa nhận ngươi thực sự rất mạnh, so ta trong tưởng tượng mạnh hơn, cái kia trung cực tài quyết, suýt nữa liền để ta chiến tử tại cái này trên lôi đài. Để cho ta cần phải vận dụng bản này không có ý định sử dụng vũ hồn. Nhưng là ngươi, y nguyên không có tư cách làm đối thủ của ta. Phượng Phi Dạ, ngươi còn có không lộ diện sao? Ngươi tỷ nữ, đã bị ta đánh bại, hiện tại ta có tư cách đánh với ngươi một trận a? Hắn đột nhiên nhìn về phía dưới đài, đối nhân bảy quát to lên. Nghe nói như thế, đại đa số người đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Phượng Phi Dạ không phải tại trên lôi đài sao? Thiên Hải Bá Độ đây là bị vừa mới trung cực tài quyết oanh ngốc. Nàng không phải Phượng Phi Dạ. Thiên Hải Quân Vương cười lạnh nói, nàng tuy nhiên cũng rất mạnh, mà lại cho tới nay ở bên ngoài đóng vai Phượng Phi Dạ nhân vật. Các ngươi có lẽ không biết, có thể con của ta lại cùng chân chính Phượng Phi Dạ giao thủ qua. Người kia, so với nàng càng thêm cường đại. Cái gì, Thiên Hải Quân Vương lời này, nhất thời để cơ hồ tất cả mọi người sửng sốt. Cường đại như thế võ giả, thế mà chỉ là Phượng Phi Dạ tỷ nữ. Điều này có thể sao? Tuy nhiên nàng thua với Thiên Hải Bá Độ, thế nhưng là nàng thực sự không kém a, mà lại cường đại đến không hợp thói thường. Hi hi, thế mà bị ngươi nhìn ra a. Phượng Phi Dạ đột nhiên cười rộ lên nói, khá hơn chút năm, ta vẫn luôn là chủ nhân bóng dáng, thay nàng bên ngoài chinh chiến sát phạt. Vốn cho rằng trang phục không chê vào đâu được đâu, chưa từng nghĩ thế mà còn là bị ngươi nhìn thấu. Thật không hổ là Thiên Hải Bá Độ, tên ta là Phượng Ảnh, về phần chủ nhân của ta, nàng vẫn luôn tại cái này vạn lôi tuyệt địa, chỉ tiếc ngươi tuy nhiên lợi hại, vẫn không thể nào nhìn ra. Phượng Ảnh, mặc dù đã tin tưởng Thiên Hải Quân Vương cùng Thiên Hải Bá Độ, nhưng làm Phượng Ảnh chính mình thừa nhận thời điểm, mọi người mới rốt cục tin tưởng, cái này cường đại nữ nhân chỉ là Phượng Phi Dạ một cái tỷ nữ mà thôi. Cái này thực sự thật đáng sợ. Một cái tỷ nữ đều cường đại như thế, như vậy chân chính Phượng Phi Dạ, biết đáng sợ đến cỡ nào. Đã nàng ở chỗ này, vậy ta liền lấy đến Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ nhất, lại đánh với nàng một trận đi. Thiên Hải Bá Độ cười lạnh nói, ngươi vừa mới hỏi ta dùng chính là cái gì vũ hồn, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ta vũ hồn, chỉ là vô cùng không đáng chú ý, Thủy Hùng Trùng vũ hồn, mà thôi. Thủy Hùng Trùng vũ hồn, rất nhiều người nghe được cái này vũ hồn về sau, đều là mặc danh kỳ diệu. Bởi vì loại này vũ hồn hoàn toàn chính xác quá không nổi mắt, thậm chí căn bản là không có cách gây nên mọi người chú ý. Nhưng tránh thức học rộng biết nhiều võ giả, nghe được cái này vũ hồn về sau, sắc mặt vẫn không khỏi biến. Đại ca, người biết loại này vũ hồn? Long Thần gặp Lăng Tiêu nhíu mày, vội vàng hỏi. Tôn Lãnh Thiền mấy người cũng đều nhìn về Lăng Tiêu, bọn họ hiển nhiên biết Lăng Tiêu gia hỏa này nhìn qua sách rất nhiều, khẳng định biết. Chương 1987, Luân Hồi Canh. Đại ca, ngươi nghe nói qua Thủy Hùng Trùng vũ hồn? Long Thần hỏi. Lăng Tiêu gật đầu nói, Thủy Hùng Trùng là huyền giới bên trong sinh mệnh lực nhất là ngoan cường sinh linh. Loại sinh linh này chuyển hóa mà thành vũ hồn, cũng sẽ để võ giả ủng ngoan cường sinh mệnh lực. Có thể nói, mặc kệ ngươi làm sao công kích hắn, chỉ cần vô pháp đem hắn triệt để giết chết, để hắn thân tử hồn tiêu, như vậy là hắn có thể đầy đủ lại lần nữa phục sinh phục hồi như cũ. Không chỉ có như thế, nhiệt độ cao, lạnh lẽo đợi tàn khốc tự nhiên điều kiện cũng vô pháp ngăn cản Thủy Hùng Trùng phục sinh. Mà nắm giữ Thủy Hùng Trùng vũ hồn võ giả, chẳng khác nào tu luyện đáng sợ bất tử thần công. Chỉ cần có một tế bào còn sống, là hắn có thể đầy đủ phục hồi như cũ, loại người này căn bản cũng không muốn trêu chọc. Liền luân hồi cảnh võ giả đều khó mà giết chết hắn, huống chi âm dương cảnh cường giả. Vô luận đối mặt người nào, hắn trên cơ bản có thể nói đã đứng ở thế bất bại. Tại sao có thể có khủng bố như vậy vũ hồn? Chẳng lẽ thì thực sự không có cách nào đối phó hắn sao? Long Thần hoảng sợ hỏi. Thủy Hùng Trùng chẳng qua một côn trùng mà thôi, làm sao cảm giác so với hắn long tộc sinh mệnh lực còn muốn ương ngạnh a. Phong ấn hoặc là trực tiếp luyện hóa, Lăng Tiêu hồi đáp, chẳng qua muốn làm đến những thứ này, ngươi nhất định phải trước đánh bại hắn, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Ta minh bạch, nếu như là dạng này, vậy ta bại, cũng bình thường. Phượng Ảnh cười khổ một tiếng nói, chẳng qua nếu như ngươi chỉ lại ỷ vào loại này vũ hồn, khẳng định không phải ta chủ nhân đối thủ. Nàng lại bổ sung một câu, tiếp đó xoay người hướng đi chỗ ngồi. Nếu như Phượng Phi Dạ dám cùng ta giao thủ, ta sẽ để cho nàng kiến thức đến ta chân chính bản lãnh. Thiên Hải Bá Đổ bá khí đáp lại một câu, thả người trở về chỗ ngồi. Nghe được hắn lời nói này, mọi người không có khả năng không liên nghĩ tới tên này cần phải còn có thể khát sợ năng lực. Bằng không mà nói, quả quyết sẽ không nói ra nếu như vậy. Nói như vậy, Phượng Phi Dạ vậy mà không có tới tham gia cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội. Như thế, cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội chất lượng thực sự kém quá nhiều. Đám người nhìn có chút thất vọng, bọn họ muốn nhìn là tuyệt đại song kiêu ở giữa quyết đấu, tuy nhiên Phượng Ảnh cũng rất mạnh, nhưng nàng dù sao không phải Phượng Phi Dạ. Cũng vĩnh viễn thay thế không Phượng Phi Dạ, người nào nói cho các ngươi biết nàng không có tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Phạm Nhược Hải đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, vị này Phạm gia đại công tử cao thâm mặt chắc, nếu không phải qua tuổi 30, chỉ sợ cũng phải trở thành lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội tuyệt cường lấy. Thực lực của hắn, khả năng không chút nào kém cỏi hơn Thiên Hải Bá Đồ, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Nàng tham gia, thế nhưng là chúng ta tại sao không có thấy? Khán giả đều có chút hồ đồ, nhưng mà Thiên Hải Bá Đồ cùng Lăng Tiêu ánh mắt lại cùng một thời gian tìm đến phía Mộc Vãn Xương. Đã Phạm Nhược Hải nói Phượng Phi Dạ tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, như vậy trừ Mộc Vãn Xương bên ngoài, người khác đều khó có khả năng. Người quả nhiên cũng sớm đã phát giác a. Mộc Vãn Xương nhìn về phía Phạm Nhược Hải, nhẹ nhàng cười nói. Đường đường chính nhất giáo đệ nhất thiên tài, được vinh dự chính nhất giáo thánh nữ ngươi, thế mà ủy khúc cầu toàn đến cho ta Phạm Nhược Hải làm mấy năm nô tỳ, đơn giản cũng là muốn có được chúng ta Phạm gia, luân hồi canh, phối liệu nha. Tội gì khổ như thế chứ, ngươi trực tiếp hướng ta đòi lấy, ta cũng sẽ không cho, chỉ là các ngươi nỗ lực một điểm đại giới là được. Phạm Nhược Hải nhìn lấy Mộc Vãn Xương cười lạnh nói, lúc này Lăng Tiêu trong lòng đã rộng rãi sáng sủa, trách không được hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Vãn Xương cùng Phạm Nhược Hải thời điểm. Đã cảm thấy hai người kia tại lẫn nhau tính kế, mà lại đều vô cùng đáng sợ. Hôm nay nhìn, quả là thế. Ha ha, nói như vậy, là ta không đúng đi. Mộc Vãn Xương cười cười nói, vậy ta hiện tại hướng công tử đòi lấy, công tử sẽ cho sao? Đương nhiên không có khả năng. Phạm Nhược Hải lớn tiếng nói, bất quá ta là có cái rất thú vị ý nghĩ, nếu như ai có thể cầm tới cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ nhất, chúng ta Phạm gia luân hồi canh, phối liệu thì trắng trắng đưa tặng cho ai? Luân hồi canh có thể giúp đoạt mệnh cảnh võ giả đoạt mệnh thành công, thậm chí có thể giúp võ giả cuối cùng tấn cấp luân hồi cảnh. Nó không phải đan dược, lại so đan dược càng thêm an toàn, người có thể ngày ngày ăn cũng không thành vấn đề, chỉ cần giao nổi tài liệu tiền, chỉ cần làm ra được. Mộc Vãn Xương, a, không, hẳn là Phượng Phi Dạ. Phượng Phi Dạ nhíu nhíu mày nói, làm như vậy, đối với các ngươi Phạm gia có chỗ tốt gì? Chỗ tốt nha, tự nhiên là đầu tư tương lai. Ta tin tưởng cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội đệ nhất võ giả, nhất định là thiên mệnh sở quy võ giả, chúng ta cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, hắn tương lai cũng sẽ phù hộ chúng ta Phạm gia a. Phạm Nhược Hải vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta có thể nói cho ngươi, hôm nay cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ nhất, ta lấy định. Phượng Phi Giả khẽ cười một tiếng, từ Thiên Hải Đế Quốc trận doanh bên trong đi ra, đến chính nhất giáo trận doanh bên trong. Đến tận đây, chính nhất giáo phía trước tám bên trong, đã chiếm cứ tam tịch. Phượng Ảnh, Phượng Phi Dạ, Túy Linh Lung, có thể cùng bọn hắn so, chỉ có Thiên Triều Đế Quốc Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Long Thần. Còn lại hai người, một cái là Thiên Hải Đế Quốc Thiên Hải Bá Đồ, một cái là Nguyệt Lãng Đế Quốc Thiên Lang Công Tử. Phượng Phi Dạ biến thành Phượng Ảnh, Mộc Vãn Xương thành Phượng Phi Dạ, Phạm Nhược Hải lấy luân hồi canh xem như Phạm gia cho cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội đầu danh khen thưởng. Cái này ba chuyện, đều vô cùng rung động, nhưng chúng nó cuối cùng chẳng qua chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vừa mới khôi phục thân phận chân thật Phượng Phi Dạ, nhẹ nhõm cầm xuống thuộc về mình chiến đấu. Về sau thái kê lẫn nhau mổ tiếp tục, trước mắt tám bên ngoài, bài danh cũng dần dần rõ ràng. Đan Phong, Ngân Lang Công Chúa, Quân Mạc Sầu, Tôn Lãnh Thiền, Quân Mạc Khinh, Lam Tuyết, Hồng Nguyệt, Thanh Khâu Ly Hỏa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tám tên bên ngoài bài danh. Không thể không nói, Thiên Triều Đế Quốc lần này thực sự là thu hoạch lớn a. Trước mắt mười giữa, trừ Lăng Tiêu, Lãnh Mai cùng Long Thần bên ngoài, thế mà còn có Đan Phong may mắn còn sống sót. Tuy nhiên đây là bởi vì Lôi Liệt, Tiểu Bất Điểm bọn người bị giết đưa đến, thế nhưng là đan phong thực lực cũng tại từng tràng trong chiến đấu không ngừng tăng lên, cũng không có cho cái này thứ 9 bài danh mất mặt. Đương nhiên, khán giả đối với cái này không phải đặc biệt quan tâm. Mộc Vãn Xương bị bên trong đâm thủng thân phận chân thật về sau, khán giả là đã chấn kinh, lại hưng phấn mạc danh. Bởi vì bọn hắn vẫn là có thể nhìn thấy kinh điển tuyệt đại song kiêu chi chiến. Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ, một trận chiến này, nhất định sẽ trở thành cuối cùng đỉnh cấp chi chiến. Bọn họ đang mong đợi, tại tâm tình hưng phấn giữa, chiến đấu tiến hành đến vòng tiếp theo. Lúc này, nhìn thấy chậm rãi đi đến lôi đài Lăng Tiêu, mọi nhân tâm tình lại một lần kích động lên. Mặc kệ phía trước phát sinh nhiều ít biến hóa, Lăng Tiêu hiện tại cũng bị cho là nên xếp tại thứ tư. Thiên Hải Bá Đồ tạm thời bị tất cả mọi người liệt vào thứ nhất, dù sao nắm giữ Thủy Hùng Trùng Vũ Hồn, lại chiến bại Phượng Ảnh, biểu hiện ra chính mình vô cùng cường đại thực lực. Giả trang Mộc Vãn Xương Phượng Phi Giả tạm nhóm thứ hai, tuy nhiên thân là Phượng Ảnh chủ nhân, nàng trên lý luận tới nói biết phi thường cường đại, mà dù sao không có đi qua thực chiến khảo nghiệm. Phượng Ảnh thì là tạm nhóm thứ ba, nàng cứ việc bại bởi Thiên Hải Bá Đồ, có thể bày ra thực lực kinh khủng, tuyệt không phải Lăng Tiêu hàng ngũ có thể so sánh. Lăng Tiêu bây giờ còn chưa có đấu qua đối thủ, chỉ có ba người này. Chương 1988, sau cùng một con ngựa ô xuất kích. Mặc kệ Lăng Tiêu lựa chọn người nào, cái này cũng sẽ là một trận vô cùng đặc sắc cường cường đối thoại. Mà lại nguyên bản hai thất hắc mã, hiện tại biến thành một thất. Mộc Vãn Xương lại là Phượng Phi Giả, cái này căn bản liền không tính là gì hắc mã. Mà Phượng Ảnh mặc dù là Phượng Phi Giả tỷ nữ, có thể nhìn ra được tài chính nhất giáo giữa địa vị cũng không thấp. Lại thêm nàng đáng lẽ thực lực thì rất cường đại, đồng dạng không thể xem như hắc mã. Như vậy hiện tại, duy nhất vẫn còn tiếp tục đen xuống, chỉ có Lăng Tiêu. Đến một vòng này bắt đầu, Lăng Tiêu vẫn là chưa từng bại trận. Cái này thực sự rất làm người ta giật mình a. Biểu hiện của hắn, đã thật to nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Thì ngươi đi, ngươi gọi Phượng Ảnh đúng không? Lăng Tiêu hướng về phía Phượng Ảnh nói ra. Không sai, ta gọi Phượng Ảnh. Phượng Ảnh chậm rãi đứng dậy. Kỳ thực một vòng này tao ngộ Lăng Tiêu, căn bản không có ngoài ý muốn, Lăng Tiêu là không thể nào nhanh như vậy tuyển chọn Phượng Phi Giả hoặc là Thiên Hải Bá Đồ. Hai người kia khẳng định là mạnh nhất, Phượng Ảnh cho rằng như vậy, biết ta vì cái gì tuyển ngươi, mà không chọn bọn họ sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi một câu, vì cái gì? Phượng Ảnh sững sờ một chút, hỏi, bởi vì ngươi cho tới bây giờ đến vạn lôi tuyệt địa về sau, cơ hồ liền không có nhìn tới ta nhất nhãn. Lăng Tiêu cười cười nói, tuy nhiên cái này là quyền tự do của ngươi, ta cũng không tiện nói gì, nhưng ta thực sự rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì, để ngươi tự tin như vậy. Bởi vì ngươi thực sự không đáng ta con mắt đi xem, nói câu ngươi không thích nghe, ta từ tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội một khắc kia trở đi, thì biết mình đối thủ chỉ có hai người. Một cái là chủ nhân của ta Phượng Phi Giả, một cái chính là Thiên Hải Bá Đồ. Phượng Ảnh khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu, thái độ y nguyên cao lãnh vô cùng, phảng phất một cái kiêu ngạo gà mái. Thua với Thiên Hải Bá Đồ tên phế vật kia người, cũng dám kiêu ngạo như thế, ta thật không biết, dũng khí của ngươi ở đâu. Lăng Tiêu một câu, trực tiếp đem hai người đều cho mắng. Gia hỏa này, vẫn là như vậy cuồng a, Thiên Hải Bá Đồ đều thành phế vật. Ha ha, tha thứ cái này vô tri người đi, hắn căn bản là nhìn không ra vị kia Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử mạnh bao nhiêu. Nói cho cùng, nơi này là Bạch Hổ Đại Lục, Lăng Tiêu chỉ là một cái kẻ ngoại lai, hiện trường người xem, khẳng định khuynh hướng Thiên Hải Bá Đồ nhiều một ít. Ngươi cảm thấy ngươi cũng có thể khởi tử hoàn sinh, đỡ được ta trung cực tài quyết. Phượng Ảnh cười nhẹ, có lẽ nàng chỉ đem Lăng Tiêu mà nói xem như đàm tiếu, căn bản cũng không có coi là gì. Biết ta vì cái gì nói Thiên Hải Bá Đồ là phế vật sao? Thế mà để ngươi kia là cái gì trung cực tài quyết oanh đến chính mình, cái này có thể nhìn ra hắn hạn mức cao nhất, cũng chỉ thường thôi. Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ nói ra, Lăng Tiêu, có loại, ngươi tới khiêu chiến ta. Thiên Hải Bá Đồ nghe được lên cơn giận dữ. Không nóng này, ta trước thu thập cái này cao ngạo tiểu nhi tử, vòng tiếp theo liền thu thập ngươi. Lăng Tiêu xem thường cười cười nói, thôi, đã ngươi cảm thấy mình rất mạnh, như vậy một trận chiến này, ta sẽ dạy cho ngươi cái gì mới là thiên tài đi. Phượng Ảnh khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu, từ tốn nói, vừa vặn ta thua với Thiên Hải Bá Đồ, hiện tại tâm tình không tốt lắm, liền lấy ngươi để phát tiết đi. Vừa rồi cái kia một vòng chiến đấu, tuy nhiên Phượng Ảnh tiêu hao không ít, mà lại cũng thụ thương, nhưng đều không phải là vấn đề lớn. Lấy tu vi của nàng mà nói, khôi phục hoàn toàn rất dễ dàng. Lúc này kinh lôi thành thượng, ánh đèn sáng tỏ, sử dụng trận pháp hấp thu ban ngày ánh sáng mặt trời bị hoàn toàn phóng xuất ra. Chung quanh thiên địa một vùng tăm tối, nhưng mà chiến trường này lại tựa như mặt trời ban trưa. Phượng Ảnh muốn tại cái này dưới ánh đèn sáng ngời, nói cho thế nhân, nàng không phải ai đều có thể khi dễ. chỉ sợ sau cùng không phải ngươi để phát tiết, mà chính là bi phẫn tuyên cáo thất bại. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi hạo nhiên chính khí đã thua với tà ác một lần, ta có thể cho ngươi bại lần thứ hai. Ngươi cho rằng ngươi là thiên hải bá đồ sao? Phượng Ảnh vấn đề này, đồng dạng cũng là rất nhiều người xem vấn đề. Đang khi nói chuyện, nàng hạo nhiên chính khí từ trong thân thể hiện ra đến, trong nháy mắt liền chiếm lĩnh toàn bộ lôi đài. Mặc dù là tại ban đêm, nhưng chính nghĩa xưa nay sẽ không vắng mặt. Hạo nhiên chính khí mặc kệ là ban đêm vẫn là ban ngày, đều có thể phát huy ra nó đáng sợ uy lực. Chính như ban ngày liền chính nghĩa anh hùng, trong đêm tối cũng có không lưu danh anh hùng một dạng. Có lẽ là kinh lịch cùng thiên hải bá đổ nhất chiến, để Phượng Ảnh ngộ đến cái gì, khí tức của nàng, vậy mà thay đổi so trước đó càng mạnh. Nguyệt Hắc Phong cao sát người dạ, ngươi chưa nghe nói qua sao? Ban đêm, vẫn là càng thích hợp tà ác tồn tại. Lăng Tiêu hơi cười cợt, sau đó trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc. Một đôi ánh mắt lạnh như băng giữa, lộ ra vô tận sâu xa cùng thần bí, lộ ra từ xưa đến nay khí tức tà ác. Ánh mắt kia, phảng phất không phải nhân loại ánh mắt, mà là tới từ ma thần. Đến từ trong thiên địa này chí âm chí tà tồn tại. Mặc dù Phượng Ảnh hạo nhiên chính khí thay nàng ngăn trở cái kia tà ác khí tức, nhưng Lăng Tiêu ánh mắt lại như cũng để cho nàng sinh ra một vòng hoảng sợ chi ý. Không có khả năng, ta đường đường Phượng Ảnh, làm sao lại bị dạng này tiểu tử hù đến. Nàng lắc đầu, thể nội hạo nhiên chính khí càng thêm hung mãnh, nhưng mà một màn kia hoảng sợ, lại tựa hồ như thật sâu cắm vào đến sâu trong nội tâm của nàng, làm sao cũng vung đi không được. Thiên hải bá đổ lấy ma sát chi khí thắng ngươi, như vậy ta cũng lấy ma sát chi khí thắng ngươi đi, tránh khỏi ngươi dư thừa qua suy đoán năng lực của ta. Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười. Nguyên bản liền rõ ràng lấy vô cùng khí tức thần bí, trong nháy mắt thay đổi tà ác, mà lại khủng bố. Huyền giới thân thể, huyết dương chi kiếm, linh hồn bí thuật, tam muội chân hỏa. Lăng Tiêu đã thể hiện ra hắn cường đại nhất bốn loại phương thức công kích. Chẳng lẽ hắn còn có năng lực khác? Rất nhiều người nghĩ đến Lăng Tiêu giết chết tiểu bất điểm tràng cảnh. Khi đó, Lăng Tiêu tay phải biến hóa ra kinh khủng ma chảo, nhưng từ đó về sau, Lăng Tiêu thì không còn có dùng qua cái kia ma chảo. Nguyên cớ mọi người cũng không thế nào để ý, mà bây giờ, Lăng Tiêu lời này ý tứ, rõ ràng là tại nói cho thế nhân, hắn ma sát chi khí, so thiên hải bá đổ mạnh hơn, hắn phải dùng phương thức giống nhau đến đánh bại Phượng Ảnh. Đây là một loại tuyên cáo, cũng là một loại miệt thị. Đối với Phượng Ảnh miệt thị, ta chính là phải dùng người khác đã dùng qua phương thức đến đánh bại ngươi, ngươi chống đỡ được sao? Lăng Tiêu thật sự là một cái mê, có người dám khái nói, đúng vậy a. Hắn bước vào vạn lôi tuyệt địa thời điểm, tu vi cần phải chỉ có âm dương cảnh tầng 13, khi đó, mọi người coi là Hắc Phong Hạp Cốc cũng là hắn nơi táng thân. Nhưng mà hắn không có chết, ngược lại một đường giết tới giai đoạn sau cùng, bước vào đến trước 4. Nếu như có thể đánh bại Phượng Ảnh, như vậy hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng ba vị trí đầu một trong. Thất hắc mã này, có thể tối sầm đến cùng sao? Cho dù là không thích Lăng Tiêu người, cũng muốn biết Lăng Tiêu thất hắc mã này đến tột cùng có thể hắc tới trình độ nào. Cái này không quan hệ lập trường, chỉ là hứng thú cho phép. Thiên ma hóa thân, Lăng Tiêu đem hai tay giơ lên, phảng phất là muốn dung nhập vô biên vô tận trong đêm tối. Cái kia một cái chớp mắt, vô tận ma sát chi khí từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài. Toàn bộ lôi đài, thế mà trong nháy mắt xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Tuy nhiên bóng tối này cũng không thể ngăn cản đám võ giả ánh mắt, nhưng có thể lấy khí hơi thở che chắn quang mang, cái này thực sự là lợi hại. Chương 1989 có phục hay không? Sau một khắc, Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn biến hóa. Đen nhánh tối chi dực tại sau lưng của hắn giãn ra. Sắc bén ma chảo tại hai cánh tay của hắn phía trên trưởng thành. Kinh khủng ma quang, trong đêm tối vậy mà u lấp lóe, người xem trong lòng không ngừng đến rung động. Lúc này con người của hắn cũng phát sinh quỷ dị biến hóa, nguyên bản nhân loại đồng tử dựng thẳng, tản mát ra hào quang màu trắng bạc. Tóc cũng từ màu đen hóa thành trắng bạc. Đây là thiên ma nhất tộc giữa thân vương cấp bậc cường giả mới có đặc thù. Tóc bạc mắt bạc, sau lưng mọc lên hắc rực. Thiên ma, đây mới thực là thiên ma. Gia hỏa này quả nhiên không phải nhân loại. Mọi người kinh hô lên. Bọn họ cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua có thể hóa thân thiên ma công pháp, cho nên trực tiếp coi Lăng Tiêu là suốt thiên ma đối đãi. Một đám ngu xuẩn, vậy mà không biết ảnh chi áo nghĩa cùng thái cổ thiên ma chiến ý. Trong hư không, Cửu Thiên Mộng có phần hơi kinh ngạc mà nhìn xem trên lôi đài Lăng Tiêu. Tiểu tử này quá làm cho nàng kinh ngạc, thái cổ thiên ma chiến ý dung hợp ảnh chi áo nghĩa, vậy mà lĩnh ngộ ra khủng bố như thế thiên ma hóa thân. Loại này hóa thân thoạt nhìn như là thiên ma nhất tộc thân vương, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Đây là thuần túy thuộc về Lăng Tiêu tự thân lực lượng, là hắn ngộ ra tới. Tiểu tử này ngộ tính, quả nhiên là đáng sợ a. Liền để ta xem một chút, người tiểu gia hỏa này còn có bao nhiêu thủ đoạn, ta thực sự rất chờ mong a, không biết lão cung chủ có hay không đem công pháp của mình truyền thụ cho ngươi. Cửu Thiên Mộng tự lẩm bẩm, cung chủ, ngài cũng quá xem trọng hắn đi, chúng ta Cửu Thiên Cung công pháp hạng gì thâm ảo, ta thừa nhận hắn ngộ tính rất cao, nhưng là chỉ là thời gian 10 ngày, hắn coi như học, cũng vô pháp tinh thông, làm sao dám tại cái này trên lôi đài sử dụng. Bên cạnh Cửu Thiên Lộ lắc lắc đầu nói, thật sao, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi, tiểu tử này đã cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ, lại cho một lần kinh hỉ, cũng không là chuyện không thể nào. Cửu Thiên Mộng cười cười, một lần nữa nhìn về phía lôi đài. Nhiều lời vô ích, vẫn là nhìn Lăng Tiêu biểu hiện rồi nói sau. Nếu như một trận chiến này Liên Phượng Ảnh Đô thu thập không, cái kia Lăng Tiêu căn bản cũng không có tư cách đi cùng Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Phi Dạ so sánh. Cửu Thiên Mộng đối với Lăng Tiêu chờ mong cùng hứng thú, đại biểu giữa sân đại đa số người. Dù sao Lăng Tiêu biểu hiện thực sự quá thần kỳ, nắm giữ nhiều loại thần kỳ chiến đấu năng lực, lại đều có thể đồng thời đề bạt, cái này đổi người khác, căn bản thì không thể nào làm được. Mặc dù nói kỹ đa bất áp thân, nhưng mặc kệ tu luyện cái gì, dù sao cũng phải tiêu hao thời gian đi, thời gian bị nắm giữ, phương diện khác thì vô pháp đề bạt. Đại đa số võ giả kỳ thực càng ưa thích vẫn là Phượng Ảnh cái chủng loại kia phương thức chiến đấu. Một lòng đề bạt hạo nhiên chính khí, từ đó tài năng xuất chúng, trở thành nhân trung long phượng, cường giả chân chính. Nhưng mà coi như bọn họ không phục, khó chịu hoặc là không thể lý giải. Có thể Lăng Tiêu y nguyên hướng bọn họ lộ ra được lực lượng đáng sợ. Chân hắn đạp hư không, trên thân ma quang lấp lóe, phảng phất thái cổ đi ra nhất tôn ma thần. Đây cũng không phải là hư ảnh, mà chính là chính thức lấy ảnh chi áo nghĩa chi lực ngưng tụ ra thực thể. Mang cho người ta nhóm áp lực, cũng là thật sự. Thiên Hải Bá Đồ có thể thi triển ma sát chi khí, nhưng không có tên thiên ma này hóa thân. Lăng Tiêu tên thiên ma này hóa thân, nhìn càng thêm đáng sợ a, hắn muốn lấy tên thiên ma này hóa thân, xua tan Phượng Ảnh hạo nhiên chính khí sao. Tuy nhiên mọi người đều rất ưa thích đại biểu chính nghĩa hạo nhiên chính khí, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận, mặc kệ là hạo nhiên chính khí vẫn là ma sát chi khí, cũng chỉ là một loại tu luyện phương thức mà thôi. Một tên võ giả là chính là ta, vẫn phải nhìn nó bản thân. Nguyên cớ tại huyền giới bên trong, nhưng thật ra là không tồn tại cái gọi là tà phái công pháp hoặc là chính phái công pháp phân chia. Chỉ cần là công pháp, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, vậy liền là đồ tốt. Chỉ là Lăng Tiêu tên thiên ma này hóa thân, coi là thật có thể phá hủy Phượng Ảnh khổ tu nhiều năm hạo nhiên chính khí sao. Vẫn là câu nói kia, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Mặc kệ ngươi làm hoa dạng gì, cuối cùng khó thoát bại một lần. Phượng Ảnh lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, mênh mông hạo nhiên chính khí từ trong thân thể nàng không ngừng tuôn ra. Lại lần nữa nhào về phía Lăng Tiêu, đã thua với ma sát chi khí một lần, không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, lại còn dám nói tự tin như vậy. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Phượng Ảnh nói, ma thần, sao lại đáng sợ chỉ là chính khí. Hắn thậm chí không có làm bất kỳ động tác gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho Phượng Ảnh hạo nhiên chính khí đem hắn trói buộc, hướng hắn công kích. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn thiên ma hóa thân tại hạo nhiên chính khí bên trong, ngạo nghễ mà đứng, thậm chí khóe miệng còn có lộ ra khinh miệt ý cười. Là trào phúng, cũng là khinh thường, mọi người nhìn lấy một màn thần kỳ này, đều ở trong lòng âm thầm hỏi thăm tên thiên ma này hóa thân chẳng lẽ là bất tử chi khu sao? Lại có thể chống lại đáng sợ như vậy hạo nhiên chính khí công kích. Đều nói ta không ép chính, có thể hiện trên lôi đài tình huống, cũng rất khó khiến người ta tin tưởng câu nói này tính chính xác. Nhìn cũng là không hoàn toàn là giả thần giả quỷ, lại còn có chút ý tứ. Phượng Ảnh nhíu nhíu mày, chính mình hạo nhiên chính khí thế mà vô pháp phá hủy Lăng Tiêu thiên ma hóa thân. Ta bất thắng chính, thành một câu trò cười. Kỳ thực nơi nào có cái gì ta bất thắng chính, nói cho cùng, vẫn là lực lượng phân chia mạnh yếu. Chính nghĩa mạnh hơn, liền có thể chiến thắng tà ác. Tà ác mạnh hơn, chính nghĩa chắc chắn thất bại. Đây mới là hiện thực tàn khốc, cái gọi là tà bất thắng chính, chỉ là tiểu hài tử chuyện cổ tích mà thôi. Vẻn vẹn có chút ý tứ sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, ta đã cho ngươi cơ hội công kích, đáng tiếc ngươi không có chân quý, tiếp đó, đến phiên ta đến công kích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tên thiên ma này hóa thân cũng là cái bộ dáng hàng hay sao? Nói xong, Lăng Tiêu bỗng nhiên động, thiên ma hóa thân tại dưới ánh đèn, còn như là một tòa núi nhỏ xê dịch. Nhìn rất chậm, nhưng mà trong nháy mắt cũng đã đến Phượng Ảnh trước người. Dọc đường hạo nhiên chính khí phảng phất giấy đến đồng dạng bị tùy tiện phá hủy. Thiên ma chảo, hôm nay cự chảo từ bên trên bầu trời vỗ xuống, cuồn cuộn lấy kinh khủng ma sát chi khí. Lại muốn lấy tà ma chi lực, phá hủy chính nghĩa chi lực, đem trọn tề khu tán. Phượng Ảnh kinh ngạc nhìn lên bầu trời giữa cái kia to lớn ma chảo hướng chính mình lấy xuống, biết tránh cũng không thể tránh. Chẳng qua nàng cũng không chút kinh hoàng, hạo nhiên chính khí hóa thành một cái phát sáng quyền đầu, xông lên bầu trời, cùng tên thiên ma này chi chảo đụng vào nhau. Oanh, kinh khủng vang vọng ở trong hư không nổ tung, rất nhiều người nhịn không được đều che lỗ tai. Loại này xen lẫn kinh khí cường liệt va chạm, đối với tu vi tương đối yếu võ giả tới nói, quả thực cũng là ác mộng. A, tại cái này kinh khủng vang vọng bên trong, Phượng Ảnh kêu thảm một tiếng, thân thể vậy mà trên lôi đài không ngừng nhấp nhô, sau cùng suýt nữa rơi xuống đến dưới lôi đài. Nàng một tay nắm lấy lôi đài bên bờ, sắc mặt tái nhợt mà một lần nữa nhảy lên. Nhưng mà hai tay lại tại kịch liệt đến rung động, thiên ma hóa thân lực lượng, cường đại dường nào. Phượng Ảnh thế mà cứng đối cứng, làm sao có thể đụng đến qua. Lăng Tiêu cũng không có truy kích, mà chính là trôi nổi tại giữa không trung, giống như núi ma ảnh lạnh lùng nhìn về Phượng Ảnh. Hiện tại phục sao, hắn cùng Phượng Ảnh, tự nhiên không có thâm cừu đại hận, chỉ cần đem đánh bại, để nó không hề như vậy cản rỡ, thì đầy đủ. Nguyên cớ không cần thiết truy kích, nhưng trên bầu trời như thế nhất tôn quái vật khổng lồ, không ngừng thả ra ma sát chi khí, vẫn mang cho Phượng Ảnh áp lực thực lớn. Ma quang lấp lóe, thiên địa phảng phất bị tà ác thống trị. Chương 1990, rung động, ngũ đế ma vương, ta không phục. Phượng Ảnh xì một ngụm đem máu nước bọt, lạnh lùng nhìn về phía trên bầu trời Lăng Tiêu hô. Vậy thì tốt, lại đến, thiên ma quyền, ma chảo đổi thành ma quyền, nhưng mà hiệu quả lại là giống nhau khủng bố. Phượng Ảnh chướng hồng hai gò má, trong thân thể hạo nhiên chính khí đang không ngừng hiện lên, phía sau cái kia người tí hon màu trắng nhi lại lần nữa xuất hiện. Rốt cục, nàng bắt đầu vận dụng vũ hồn, cùng một thời gian, thiên địa chính khí kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, hướng phía bên trên bầu trời thiên ma quyền đâm tới. Vô dụng, Lăng Tiêu thanh âm lạnh lùng vang lên, kinh khủng thiên ma quyền trực tiếp đánh xuống. Oanh, thiên ma quyền cùng thiên địa chính khí kiếm đụng vào nhau, trắng cùng đen quang mang tại trên lôi đài bạo phát. Mọi người nhìn lấy một màn này, quả thực liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Giang giác, vừa mới ngưng tụ mà thành thiên địa chính khí kiếm, thế mà bị một quyền này đánh thành phấn vụn. Phượng Ảnh lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Đối mặt Lăng Tiêu, nàng vậy mà không chiếm được chút nào tiện nghi, cái này khiến nàng thực sự khó mà tiếp nhận. Có phục hay không, Lăng Tiêu thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi xem thường ta, bây giờ lại bị ta áp chế, loại cảm giác này nhất định không dễ chịu đi, chẳng qua không dễ chịu, dù sao cũng tốt hơn vứt bỏ mạng nhỏ. Ta không muốn giết ngươi, chỉ cần một thắng là đủ. Ta nói qua, đối thủ của ta chỉ có Mộc Vãn Xương. Đúng, nàng bây giờ gọi Phượng Phi Dạ, nghe nói như thế, mọi người mới đột nhiên vang lên Lăng Tiêu tại đối mặt lôi liệt thời điểm đã từng nói lời nói. Chẳng lẽ tiểu tử này vậy mà trước kia thì nhìn ra cái kia Mộc Vãn Xương không thích hợp. Cái này nhãn lực cũng quá độc ác a, ta không phục, Phượng Ảnh phát ra cơ hồ sự cuồng loạn tiếng gào thét. Nếu như là bị Thiên Hải Bá Đồ đánh bại, nàng còn có thể tiếp nhận, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng là bị Lăng Tiêu đánh bại, mà lại là đơn giản như thế tùy tiện bị đánh bại, chính nàng đều sẽ cười nhạo mình. Chớ đừng nói chi là cái kia vô số ánh mắt đang theo dõi nàng. Nàng không muốn bị người chế giễu, càng không muốn bị chủ nhân của mình khinh bỉ. Những năm này, nàng vì Phượng Phi Dạ mạo danh ở bên ngoài làm việc, lấy được mãi mãi cũng là tán thưởng cùng cổ vũ. Nàng không muốn lâm, thế mà đến như vậy một cái vết bẩn, bị chỉ là Thiên Long Đại Lục tới võ giả đánh bại, cái này thực sự để cho nàng sống không bằng chết a. Thiên địa chính khí, nhật tinh hà nhạc, trung cực tài quyết. Phượng Ảnh rốt cục vận dụng chính mình cường đại nhất chiêu thức. Chiêu thức kia đã từng đem Thiên Hải Bá Đồ thân thể đánh cho cháy đen một mảnh, nếu không có Thiên Hải Bá Đồ nắm giữ Thủy Hùng Trùng Vũ Hồn cường đại như vậy vũ hồn, chỉ sợ hiện tại đã là một cỗ thi thể. Mọi người khẩn trương nhìn lấy một màn này, không biết Lăng Tiêu muốn dùng phương pháp gì để ngăn cản cái này cường hãn nhất kích. Lăng Tiêu thân pháp xuất chúng, hẳn là sẽ né tránh đi. Ta cũng cho rằng như vậy, đại đa số người đều sinh ra ý tưởng giống nhau. Lăng Tiêu trước đó trong chiến đấu chỗ biểu diễn ra thân pháp phi thường cường, tốc độ phi thường nhanh, lúc này nếu như lựa chọn tránh né lời nói, hẳn là không có vấn đề. Trung cực tài quyết đường kính hơn 10 mét, có thể cái này lôi đài lại có hơn ngàn mét vuông diện tích, Lăng Tiêu thật muốn tránh lời nói, thật là có khả năng tránh thoát. Ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ tránh né cơ hội. Nhưng mà Phượng Ảnh tựa hồ cũng cân nhắc đến điểm này, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một vật, ném ra. Luyện trận thạch, không riêng gì ngươi có. Bát môn kim tỏa trận. Luyện trận thạch trên không trung nở rộ lóe sáng quang mang. Sau đó bát môn kim tỏa trận tại trên lôi đài phóng thích. Lưu cho Lăng Tiêu né tránh không gian, trong nháy mắt biến ít, hắn bị hạn chế đến hơn 10 phẳng phạm vi bên trong, căn bản là không có cách né tránh. Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, người nào nói cho người ta muốn tránh né tới. Lăng Tiêu nhìn về phía bầu trời, trong hai tay ngưng tụ đại lượng ma sát chi khí, một cái vòng tròn hình mũi khoan hình dáng vật thể dần dần thành hình. Thiên ma, ám ảnh chùy, lấy thiên ma hóa thân thân thể, phóng thích ám ảnh chùy, tự nhiên xứng đôi thượng thiên ma hóa thân lực lượng kinh khủng. Ma sát chi khí ngưng tụ ám ảnh chùy thực sự quá lớn. Giống như to lớn mũi khoan, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía bầu trời. Cùng trung cực tài quyết đụng vào nhau, ầm ầm, lần này, trung cực tài quyết rốt cục chiếm thượng phong, thiên ma ám ảnh chùy bị oanh thành bã vụn. Kinh khủng quang trụ như trước vẫn là đánh vào Lăng Tiêu trên thân. Giang giác, thiên ma hóa thân phát ra vỡ vụn thanh âm, phảng phất muốn vỡ ra. Ha ha, ha ha ha ha, nhìn thấy đi Lăng Tiêu, thiên ma hóa thân lại như thế nào, coi như là chân chính ma thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Nghe được tuyệt vời này thanh âm, Phượng Ảnh điên cuồng mà cười ha hả, phảng phất đã thắng lợi trong tầm mắt. Chính mình kiên trì quả nhiên không có sai, chính mình trung cực tài quyết, quả nhiên là mạnh nhất. Ngươi không có thủy hùng trùng vũ hồn, ta nhìn ngươi sống thế nào. Ngươi rất đắc ý, ánh sáng óng ánh trụ bên trong, truyền đến Lăng Tiêu thanh âm lạnh lùng. Chỉ gặp đen nhánh ma thủ vung vẩy, bạch quang bỗng nhiên biến mất. To lớn ma thần quan sát chúng sinh, hờ hững vô cùng. Trừ trên người có chút vết rách bên ngoài, tên thiên ma này hóa thân, vậy mà cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể, Phượng Ảnh ánh mắt hoàn toàn cứng đờ. Nàng không tin Lăng Tiêu phòng ngự so Thiên Hải Bá Đồ còn mạnh hơn. Thiên Hải Bá Đồ đều bị nàng đốt cháy khét thân thể, mà Lăng Tiêu vậy mà vẻn vẹn chỉ là hóa thân phía trên xuất hiện có chút vết rách. Điều đó không có khả năng, không có khả năng ha. Rất kinh ngạc đúng không? Ta đã sớm nói, ngươi cái gọi là trung cực lực lượng, ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên Hải Bá Đồ, tựa hồ trong mắt ngươi hắn rất cường đại, nhưng trong mắt ta, hắn thực sự không tính là gì, thì ngươi loại lực lượng này, vậy mà cũng có thể đem hắn oanh thành than cốc, thật sự là buồn cười. Lăng Tiêu thanh âm băng lãnh mà lại tàn khốc, mặc dù nói đều là rất phổ thông, nhưng đối với Phượng Ảnh đả kích lại là vô cùng nghiêm trọng. Sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, có phục hay không? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Không, không, ta không phục, ngươi tính là gì, ngươi dựa vào cái gì đánh bại ta? Phượng Ảnh vẫn không chịu khuất phục, bởi vì Lăng Tiêu mặc dù ngay cả tục ngăn trở công kích của nàng, tuy nhiên lại không có đối nàng tạo thành thương tổn quá lớn. Nàng không tin Lăng Tiêu có thể đem nàng thế nào. Tốt a, đã ngươi muốn rơi xuống địa ngục, như vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính ma. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Màu bạc ma đồng lóe ra quỷ dị quang mang, thiên ma luyện ngục, âm lãnh thanh âm từ ngày đó ma hóa thân trong miệng truyền ra, sau đó, Lăng Tiêu chung quanh, hóa thành một mảnh núi đao biển lửa. Kinh khủng dung nham đang không ngừng phun ra, lại phảng phất là thực sự. Ngươi biết không, huyền giới bên ngoài, ở trong gầm trời bên trong, thực sự có một cái ma giới. Ma giới trưởng khống vì ma thần, dưới trướng có ngũ đế ma vương. Đông Phương Thanh Đế ma vương, trưởng khống thiên ma, phiên vân phúc vũ, chấp trưởng thiên tai, cơ hồ không gì làm không được, mỗi hao tổn người nóng tính, làm cho người hỉ nộ không thường. Nam Phương Xích Đế ma vương, trưởng khống địa ma, thế năng bóc thiên, lực có thể nghiêng núi, mỗi hao tổn nhân tâm giận, làm cho người cuồng bạo. Tây Phương Bạch Đế ma vương, người lĩnh sắt đá sông núi chi ma, có thể phá sơn phản thạch, mỗi hao tổn người phổi khí, làm cho người tham yêu. Bắc Phương Hắc Đế ma vương, người lãnh hải dương xuyên trạch chi ma, vì tính hung xấu mà dễ giết hại, mỗi hao tổn người thận khí, làm cho nhân nhiều muốn. Trung Ương Hoàng Đế ma vương, người lĩnh tứ phương ma tinh, lớn nhất thiện khống chế tinh quái, mỗi hao tổn nhân tính khí, làm cho người tốt tham ẩm thực, nhiều sinh tật bệnh. Chương 1991, thiên ma luyện ngục bại Phượng Ảnh. Liên quan tới ngũ đế ma vương tư liệu, Lăng Tiêu là tại bị phong ấn dạ ma vương trong trí nhớ lấy được. Tạo thành dạ ma vương bảy đại thiên ma vương tuy nhiên tại huyền giới nhìn vô cùng cường đại, nhưng ở ma giới lại không phải đỉnh phong tồn tại. Cái này bảy đại thiên ma vương, đều là ngũ đế ma vương bên trong thanh đế ma vương trưởng quản. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Lăng Tiêu căn cứ ngũ đế ma vương tư liệu, cùng dạ ma vương trí nhớ, phối hợp thái cổ thiên ma vương chiến ý, vậy mà lĩnh ngộ ra chiến đấu mới phương thức. Càng thích hợp thiên ma hóa thân phương thức chiến đấu, đây cũng là thiên ma luyện ngục. Thiên ma luyện ngục mở ra, nhiều quỷ xà thần nhao nhao hiển hiện, vô số quỷ dị hư ảnh tại Lăng Tiêu bên cạnh lấp lóe. Giả thần giả quỷ, cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Phượng Ảnh trong lòng khinh thường, nàng cũng không tin tưởng Lăng Tiêu có thể mở ra cái gì chân chính thiên ma luyện ngục, đây nhất định chỉ là huyễn thuật mà thôi, dùng để mê hoặc nàng, để cho nàng đáng sợ. Giết, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất tôn to lớn như ma quái khua tay búa thẳng hướng Phượng Ảnh. Mới đầu Phượng Ảnh cũng không để ý, chỉ là nhất kiếm đâm ra, ý đồ mượn nhờ kiếm khí phá hủy cái này hư vô ảo ảnh. Nhưng mà làm nàng sợ hãi chính là, kiếm khí thế mà bị cái kia Ngưu Ma quái lấy cự phủ ngăn trở, biến mất không thấy gì nữa. Này sao lại thế này đây? Chẳng lẽ lại là thật? Phượng Ảnh giật mình, mà lúc này cái kia Ngưu Ma cự quái búa đã bổ về phía nàng. Ngưu Ma cự quái thân cao 5 mét, to lớn búa chặt đi xuống, chung quanh nhất thời cuồng phong chợt làm, tràng diện 10 phần quỷ dị. Hạo nhiên chính khí, cho ta tru sát tà ma ngoại đạo. Phượng Ảnh nổi giận quát một tiếng, trong tay thiên địa chính khí kiếm trực tiếp đâm ra qua. Đinh, tiếng vang lanh lảnh từ trên lôi đài vang lên, cái kia Ngưu Ma cự quái thân thể ngửa ra sau, tựa hồ phải ngã đi xuống. Mà Phượng Ảnh lại bị nện đến cơ hồ nằm dạp trên mặt đất. Nàng hoảng sợ phát hiện, cái này nhìn như hư ảnh đồ vật, vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy thực chất tính công kích, cái này thật đáng sợ. Một cái Ngưu Ma cự quái liền để ngươi như thế giật mình sao, vậy kế tiếp, ngươi còn có cái gì đường sống? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, quỷ dị Tam Diệp Ma Đồng chuyển động. Tam Diệp Ma Đồng là hắn có thể sử dụng thiên ma luyện ngục quan trọng. Câu thông dị giới, tuy nhiên lấy năng lực hiện tại của hắn còn không thể đem những quái vật này trực tiếp triệu hoán tới, nhưng lại có thể lấy ma sát chi khí ngưng tụ mà thành. Đây chính là thiên ma luyện ngục diệu dụng, mỗi một vị ma quái, kỳ thực đều tương đương với một cái cường đại vũ hồn. Vũ hồn là có thể giúp võ giả chiến đấu, ma anh buông xuống, nói xong, tên thiên ma này luyện ngục bên trong nhảy ra 10 cái chỉ có chừng 1 mét màu đỏ tiểu quái vật. Những thứ này tiểu quái vật tuy nhiên không như châu ma cự quái cường đại như vậy, nhưng mà thắng ở số lượng tương đối nhiều. Chúng nó hiển hiện về sau, há miệng phun ra ra dung nham một dạng hỏa diễm, không ngừng đánh phía Phượng Ảnh. Cái này, đây chẳng lẽ là ma sát chi khí ngưng tụ mà thành vũ hồn? Phượng Ảnh cũng là có kiến thức người, nàng thấy cảnh này, tuy nhiên nhận cực lớn kinh hãi, nhưng mà cùng những thứ này ma quái giao thủ, lại có thể rõ ràng cảm giác được, những thứ này ma quái cùng vũ hồn giống nhau y hệt. Chính khí biến hóa, trên trời rơi xuống chính nghĩa, Phượng Ảnh hoảng sợ bên trong, lòng người tạm thời cũng không loạn điệu. Nàng chính khí, vậy mà hóa thành từng đạo nàng hóa ảnh, sau đó phân biệt thẳng hướng ma anh cùng Ngưu Ma cự quái. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tại ta phóng thích thiên ma luyện ngục trong nháy mắt đó, ngươi thì nhất định không có lật bàn cơ hội tử vong kỵ sĩ, giết cho ta. Theo Lăng Tiêu gầm lên giận dữ, đột nhiên một trận quái dị tê minh thanh theo thiên ma luyện trong ngục truyền đến. Sau đó, một thớt bốc lên quỷ dị tử hỏa chiến mã chạy vội đi ra, trên chiến mã, cầm nhất tôn kỵ sĩ. Kỵ sĩ toàn thân mặc khôi giáp màu đen, trong mắt phóng xuất ra quỷ dị màu tím, trong tay nắm lấy một thanh rộng lượng hắc sắc cự kiếm, trực tiếp thẳng hướng Phượng Ảnh. Phượng Ảnh thực sự là rung động, cái này Lăng Tiêu, đến cùng có cường đại cỡ nào ma sát chi khí, thế mà có thể ngưng tụ thành nhiều như vậy vũ hồn hư ảnh. Cùng Thiên Hải Bá Đồ chiến thời điểm, nàng cũng không có cảm giác được tuyệt vọng như vậy qua. Bây giờ đối mặt Lăng Tiêu, nàng thậm chí không sinh ra mảy may thủ thắng khả năng, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, liền đã cảm ơn trời đất. Ngưu Ma cự quái, Ma Anh, tử vong kỵ sĩ liên thủ công kích, nàng chính khí biến hóa bị từng đạo đánh nát. Mà hư không bên trong, cái kia như là đen nhánh như núi lớn khủng bố thiên ma hóa thân, còn không có xuất thủ đây. Lăng Tiêu cái này nói rõ chính là muốn nói cho nàng, lực lượng của nàng kém đến quá xa, hai người căn vốn là không cùng đẳng cấp, cho dù bản thể hắn không xuất thủ, cũng có thể tùy tiện đem nàng diệt sát. Cái này Lăng Tiêu, thực sự là quá kinh khủng. Mọi người cực kỳ chấn động mà nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Quỷ dị như vậy chiến đấu, lúc trước, bọn họ thực sự chưa bao giờ thấy qua. Ma Anh, Ngưu Ma cử quái, tử vong kỵ sĩ, cái này đều không thuộc về huyền giới sinh vật, bọn họ đến từ trong truyền thuyết ma giới. Vẻn vẹn cái này ba loại quái vật, liền để Phượng Ảnh luống cuống tay chân, mà Lăng Tiêu bản tôn, thế mà còn không có công kích. Hai người này chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thế nhưng là ma giới sự tình. Lăng Tiêu đến cùng là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ lại hắn thật sự là ma tộc, cho nên mới sẽ có khủng bố như thế thủ đoạn? Mọi người trong lòng suy đoán không thôi, nhưng mà lại cũng không biết chân tướng. Lăng Tiêu sớm tại thế giới dưới mặt đất bên trong đạt được 7 đại thiên ma vương, từ trí nhớ của bọn hắn bên trong hiểu được một số có quan hệ ma giới sự tình. Vào lúc đó, hắn thì cân nhắc sử dụng những thứ này làm một ít gì. Sau đó, hắn từng nếm thử sử dụng Tam Diệp Ma Đồng qua câu thông ma giới, nhìn xem có thể hay không gọi ra chân chính ma tộc. Chẳng qua cái kia nếm thử thất bại, có thể thất bại cũng làm cho hắn có một ít kinh nghiệm. Về sau bị Cửu Thiên Cung lão cung chủ kéo tiến cái kia hư huyễn không gian bên trong, cái không gian kia có thể đem suy nghĩ trong lòng đồ vật hóa thành hiện thực. Lần này, Lăng Tiêu lại lần nữa nếm thử chính mình cấu trúc thiên ma luyện ngục tư tưởng. Hắn thành công, không chỉ có thành công, mà lại để chiến lực của mình đạt được cực lớn tăng vọt, khả năng này so tu vi đề bạt càng có thể khiến người ta vui sướng. Nói đến, vẫn phải cảm tạ Huyền Vũ Thần Điện những thứ ngu xuẩn kia đem hắn giam giữ đến trong thiên lao đâu, Bằng không mà nói, hắn lại làm sao lại cùng Cửu Thiên Cung lão cung chủ gặp được, đồng thời đạt được to lớn như vậy chỗ tốt. Ma kính vũ hồn, tam diệp ma đồng, ma sát chi khí, ma giới trí nhớ, ảnh chi áo nghĩa. Cái này ngũ phương mặt nhân tố kết hợp lại, liền cấu trúc thành hắn cái này vô cùng cường đại thiên ma luyện ngục. Ầm ầm, tử vong kỵ sĩ cái kia to lớn màu đen bao quát kiếm chém vào phượng ảnh thiên địa chính khí trên thân kiếm. Ma sát chi khí cùng hạo nhiên chính khí lại một lần quyết đấu. Phượng ảnh thua, bởi vì cái này tử vong kỵ sĩ ma sát chi khí, có thể là tới từ lăng tiêu cùng ma giới chân chính ma sát chi khí, không phải huyền giới giữa hỗn tạp ma sát chi khí. Thân thể của nàng nghiêng, cơ hồ đã khống chế không nổi thăng bằng của mình. Ngay lúc này, hơn 10 đạo dung nham hỏa cầu đánh phía nàng. Phượng ảnh vội vàng ở giữa tránh né, trang diện một lần 10 phần chật vật, vừa vặn trên vẫn là bị oanh mấy lần. Lăng tiêu cứ như vậy mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đối với kết cục như vậy, hắn cũng sớm đã ngờ tới. Ầm ầm, rốt cục, phượng ảnh bị nghiêu ma cử quái dùng búa hung hăng nện một chút, há mồm phun ra máu tươi, thân thể cũng như lá rụng đồng dạng bay ra ngoài. Chương 1992, phượng ảnh nhận sợ. Phượng ảnh mắt thấy phải rơi vào trên lôi đài, lại bị lăng tiêu cái kia to lớn ma thủ cho ôm đồm trở về. Có phục hay không, lăng tiêu hỏi vẫn là lời giống vậy. Phượng ảnh ý đồ rơi vào dưới lôi đài tuyên cáo thất bại, hắn lại sẽ không cho phượng ảnh cơ hội này, trừ phi phượng ảnh nhận thua. Đối mặt lăng tiêu, đối mặt cái kia ma sát hư ảnh, phượng ảnh triệt để mất đi lòng tin. Nói đùa cái gì, muốn theo dạng này quái vật chiến đấu, nàng làm sao lại thủ thắng. Phục, ta nhận thua. Phượng ảnh thở dài, nàng cuối cùng vẫn là nhận thua, tại lăng tiêu thực lực cường đại trước mặt, nàng cần phải nhận thua. Kết quả này, nằm ngoài dữ liệu của nàng, có thể lại như vậy không thể nghịch chuyển. Rất tốt, lăng tiêu mỉm cười, thân hình trong nháy mắt trở về bản thể, phượng ảnh cũng bị hắn phóng tới trên lôi đài. Tên thiên ma này luyện ngục đồng thời biến mất, ma quái hư ảnh nhao nhao không thấy. Lăng tiêu ra hỏa này, đến tột cùng ma giới có dạng gì liên hệ, vậy mà có thể gọi ra đáng sợ như vậy ma quái, nếu như hắn có thể đem ngũ đế ma vương đều cho triệu hoán đi ra, vậy liệu rằng thay đổi càng vô địch. Mọi người trong lòng đều vô cùng rung động, chiến đấu mấy trận, giết chết cùng đánh bại mấy cái thiên tài đứng đầu, nhưng đến bây giờ mới thôi, lăng tiêu phương thức công kích thế mà còn không có giống nhau. Gia hỏa này, đến cùng năng lực đến mạnh bao nhiêu a? Nhìn lấy mặt đất đã cơ hồ ngã oặt phượng ảnh, lăng tiêu từ tốn nói, ngươi cho rằng chỉ có phượng phi giả cùng thiên hải bá đổ đủ tư cách đánh bại ngươi, cũng không đem ta để vào mắt. Hiện tại, ngươi còn có cho rằng như vậy sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, bị ngươi bưng lấy cao cao tại thượng thiên hải bá đồ, ta chẳng mấy chốc sẽ đánh bại. Còn có chủ nhân của ngươi phượng phi giả, bọn họ đều sẽ trở thành ta trèo lên đỉnh bạch hổ phong vân hội bàn đạp. Ngươi kỳ thực thật không có tất yếu như thế nhụt chí, bởi vì bại bởi ta, tuyệt không phải chỉ là để một mình ngươi mà thôi. Nói thật, ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem ngươi để ở trong lòng. Lăng tiêu thanh âm, phảng phất là đang an ủi phượng ảnh, có thể mỗi một chữ, nhưng lại phảng phất đao từ một dạng đâm vào phượng ảnh trên thân, để cho nàng trong lòng tích huyết. Phượng ảnh, xuống đây đi, hắn, ngươi cũng không cần thiết quá để ý, ta sẽ giúp ngươi đánh bại hắn. Phượng phi dạ nhàn nhạt nhìn phượng ảnh một cái nói, ta tỷ nữ, cũng sẽ không bởi vì một trận thất bại thì đánh mất lòng tin, cho dù hôm nay ngươi không phải là đối thủ của hắn, về sau vẫn có cơ hội, ngươi tư nguyên, không phải hắn có thể so. Đúng, phượng ảnh trở về trên chỗ ngồi, bắt đầu khoanh chân liệu thương, tuy nhiên liên tiếp bại bởi thiên hải bá đồ cùng lăng tiêu. Nhưng thực lực của nàng, vẫn như cũ là không thể nghi ngờ, trước bốn, khẳng định sẽ có nàng một cái, điểm này không thể nghi ngờ. Lăng tiêu không nói gì nữa. Trừ phi hắn đánh bại phượng phi giả cùng thiên hải bá đồ, bằng không, mọi người coi như đối với hắn lại coi trọng mấy phần, cuối cùng cũng sẽ cho là hắn chỉ là xếp hạng thứ ba mà thôi. May mắn, rất nhanh hắn cùng hai người kia chiến đấu liền có thể bắt đầu. Hiện tại, trước bốn trình tự thay đổi một chút thiên hải bá đồ, phượng phi giả, lăng tiêu, phượng ảnh. Lăng tiêu đánh với phượng ảnh một trận về sau, lãnh mai khiêu chiến túy linh lung, cuối cùng hai người đã bình ổn cục kết thúc. Có thể thấy được. Lãnh mai tại mỗi một trận chiến đấu kết thúc về sau, thực lực chắc chắn sẽ có đề bạt. Đây là bởi vì nàng kế thừa Hắc Vũ Vương truyền thừa, còn đang không ngừng quen thuộc cùng tìm tòi bên trong. Mỗi một trận chiến đấu, cũng có thể làm cho nàng có thu hoạch. Đương nhiên, trận chiến đấu này người xem căn bản cũng không quan tâm, bọn họ quan tâm là, Phượng Phi giả cùng Thiên Hải bá đồ ở giữa chiến đấu. Cái này là tuyệt đối tiêu điểm chi chiến, cũng là bị cho rằng lần này Bạch Hổ Phong Vân hội đỉnh phong chi chiến. Người nào thắng? Người đó là cái này Bạch Hổ Phong Vân hội sau cùng bên thắng. Cứ việc hai người này chiến hậu, bài vị chiến còn không tính kết thúc, có thể bao quát lăng tiêu ở bên trong đối thủ đều đã bị trực tiếp xem nhẹ. Phượng Phi giả, chúng ta nên nhất quyết thắng bại. Thiên Hải Bá Đồ cưỡi trên lôi đài, tuy nhiên thanh âm không lớn, lại bởi vậy nhấc lên như là sóng to gió lớn đồng dạng gieo hò chiều dâng. Đối với tất cả người xem tới nói, một trận chiến này, chẳng khác nào là quyết chiến sớm. Bọn họ từng có thất vọng, lúc ấy Phượng Ảnh giả trang Phượng Phi giả bại bởi Thiên Hải Bá Đồ, để bọn hắn rất chưa đủ nghiền. Nhưng bây giờ một trận chiến này, bọn họ rốt cục có thể thấy quang nghiện. Cái này nhưng là chân chính Phượng Phi giả cùng Thiên Hải Bá Đồ chiến đấu. Thiên Hải Bá Đồ, Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ, được vinh dự tuyệt đại song kiêu một trong, vô luận là trên chiến trường vẫn là các loại thi đấu thượng, đều một mực thuộc về đứng đầu nhất hai người một trong. Phượng Phi giả, chính nhất giáo thứ nhất tử, đồng dạng là tuyệt đại song kiêu một trong, vô số người cho rằng, nàng chính là lần này Bạch Hổ Phong Vân hội hạng nhất. Thiên Hải Bá Đồ có lẽ cũng không bằng nàng. Hiện tại hai người này rốt cục gặp nhau, mỗi người bọn họ đều nắm giữ đại lượng ủng đột, lại thêm hai người bọn họ đều là Bạch Hổ Đại Lục thiên tài đứng đầu, tự nhiên so Lăng Tiêu Cầm tới canh thứ nhất dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. Không hề nghi ngờ, hai người này là mạnh nhất thiên tài. Mặc kệ là Bạch Hổ Đại Lục vẫn là Long Hoàng Đại Lục, đều là như thế. Đây chính là cơ hồ tất cả mọi người ý nghĩ. Loại suy nghĩ này, tâm tình làm sao lại không kích động đâu. Rất nhiều người thậm chí trước lúc này, thừa dịp lãnh mai thời điểm chiến đấu còn có đặc biệt đi tiểu tiện một chút, chính là vì đưa ra thời gian đến xem trận chiến đấu này. Tuy nhiên đối với lãnh mai cùng Túy Linh Lung có chút không quá tôn trọng, có thể thì tính sao, dù sao cái này Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Phi Dạ chiến đấu mới là bọn họ vẫn luôn mong đợi. Phượng Phi Dạ chậm rãi đạp vào lôi đài, trên mặt mang cười nhạt ý. Chính như Thiên Hải Bá Đồ một mực coi nàng là làm chung cực đối thủ một dạng, nàng cũng đem Thiên Hải Bá Đồ xem như chính mình duy nhất đối thủ. Những người khác chỉ có thể làm vật làm nền a. Đánh bại ngươi, ta chính là top 3 khối trên lục địa mạnh nhất thiên tài, là cái này Bạch Hổ Phong Vân hội cuối cùng quán quân. Không nghĩ tới, giữa chúng ta chiến đấu, vậy mà tới nhanh như vậy, ta rất hưng phấn a. Thiên Hải Bá Đồ nhìn lấy Phượng Phi Dạ, trên mặt biểu lộ hoàn toàn chính xác rất kích động, nhìn hắn cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Cứ việc kiến thức Lăng Tiêu cùng Phượng Ảnh ở giữa chiến đấu, nhưng hắn lại không chút nào để vào mắt, cái này đủ để chứng minh. Hắn khẳng định còn có ẩn tàng thực lực, đối phó Phượng Ảnh, cũng không sử xuất toàn lực. Phượng Phi Giả cũng nhìn lên Thiên Hải Bá Đồ, khẽ cười nói, xin lỗi Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ, đã thân phận của ta đã bại lộ, như vậy cái này thứ nhất, ta là quyết định. Ngươi còn không được, nụ cười của nàng rất lạnh nhạt, không có Thiên Hải Bá Đồ sự kích động kia cùng hưng phấn, không biết là quá mức tự tin, vẫn là căn bản cũng không có đem Thiên Hải Bá Đồ để vào mắt. Nói nhảm cũng không cần nói, khai chiến đi. Một cỗ trùng thiên ma sát chi khí lao nhanh bay múa, phảng phất một đầu ma long xoay quanh tại bên trên bầu trời. Thiên Hải Bá Đồ phải dùng hành động thực tế để Phượng Phi Giả khuất phục, tựa như Lăng Tiêu đánh bại Phượng Ảnh như thế. Bạch Hổ Phong Vân hội vinh diệu, thuộc về hắn một người mà thôi. Đương nhiên, ta cũng không muốn nói nhảm, cùng Thiên Hải Bá Đồ bá đạo không giống nhau, Phượng Phi Giả thủy chung đều là vân đạm phong khinh cảm giác, vậy đại khái theo chính nhất giáo giáo nghĩa có quan hệ. Chính nhất giáo có mây thiên hạ vạn vật phi sô cầu. Nhìn cái gì, đều là giống nhau, đều là mây trôi nước chảy. Chương 1993, Thần Ngạc Chiến Thần Hoàng. Chính nhất giáo ý tứ là vô tình chi đạo, bằng hữu, thân nhân, người yêu theo Sơn Xuyên Hà Nhạc trong mắt bọn hắn cũng không có khác nhau. Cũng có người nói đây là bạc tình bạc nghĩa hoặc là vô tình. Nhưng chính nhất giáo nói đây là bỏ đi thất tình lục dục, mới có thể thành vũ đạo đại thành. Mặc kệ đúng hay không, dù sao chính nhất giáo người, chung quy cho người ta một loại gì đều không để ý cảm giác. Nhưng nếu nói bọn họ thực sự không quan tâm, vậy cũng không đúng, Phượng Phi Giả vẫn là muốn đánh bại Thiên Hải Bá Đồ, cầm tới cái này Bạch Hổ Phong Vân hội đệ nhất. Lực lượng ngang nhau hai người a, một trận chiến này mới thật sự là đỉnh phong chi chiến, so với bọn họ, Phượng Ảnh cùng Lăng Tiêu hiển nhiên còn chưa đủ. Trừ một mực chống đỡ Lăng Tiêu số ít người bên ngoài, còn lại phần lớn người đều cho rằng một trận chiến này liền là chân chính đỉnh phong chi chiến. Ma Vương Bá Quyền, Thiên Hải Bá Đồ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền ý nhất thời trực trùng vân tiêu, toàn bộ không gian nguyên tố năng lượng phảng phất trong nháy mắt đều bị áp xúc, dung nhập vào cái này khủng bố nhất quyền bên trong. Ma sát chi khí dung hợp nguyên tố cao độ ngưng tụ. Một quyền này, uy lực thực sự cuồng mãnh, mọi người phảng phất nhìn thấy ma vương hàng thế, vẻn vẹn từ khí tức đến xem, vậy mà không kém chút nào Lăng Tiêu thiên ma hóa thân, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Đại đạo chí giản, chính là một quyền. Phượng Phi Giả không có Thiên Hải Bá Đồ này thanh âm bao lớn. Nhưng mà thả ra khí tức khủng bố lại một điểm kiêu ngạo. Nguyên bản bị ma sát chi khí giam cầm không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Một cái như ngọc quyền đầu, trực tiếp oanh đi lên. Ầm ầm, bắn nổ khí tức phảng phất muốn đem trọn cái lôi đài trực tiếp lật tung. Kinh Lôi Thành cũng không khỏi đến lắc lư mấy lần, đáng sợ cường quang tại trên lôi đài nở rộ, sau đó hóa thành từng đạo hào quang sáng chói phát tán ra. Màu đỏ thần hoàng chi khí cùng màu đen ma sát chi khí va chạm, nhìn so màu trắng hạo nhiên chính khí cùng màu đen ma sát chi khí va chạm càng thêm lóa mắt. Quang nhìn từ điểm này, Phượng Phi Giả thực lực thì mạnh mẽ hơn Phượng Ảnh được nhiều. Lần đụng chạm này, hai người tựa hồ cũng không thể chiếm được tiện nghi, sau đó, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh. Đỏ lên tối đen, quyền đầu điên cuồng mà giữa thiên địa va chạm. Tốc độ nhanh đến để đại đa số người con mắt đều theo không kịp trình độ. Oanh, oanh, oanh, đáng sợ nổ tung thanh âm không ngừng vang lên, kinh khủng sóng xung kích ở trên bầu trời, trên lôi đài không ngừng tản ra. Đại đa số người căn bản là không nhìn thấy bóng người, chỉ năng nhìn thấy hai loại quang mang trên không trung cùng trên lôi đài va chạm, tách ra, sau đó lại đụng đụng, lại tách ra. Tốc độ quá nhanh, nhanh khiến mọi người coi là đó cũng không phải hai người ở giữa chiến đấu, mà chính là hai đạo ánh sáng ở giữa chiến đấu. Thế nhưng là cho dù không nhìn thấy bóng người, đám võ giả vẫn là vô cùng hưng phấn, như thế lực lượng ngang nhau quyết đấu, thật là làm cho người ta hưng phấn. Đây mới thật sự là trung cực quyết đấu, so với Phượng Ảnh cùng Thiên Hải Bá Đồ giao thủ, rõ ràng cao hơn trên một cái cấp bậc. Lăng Tiêu, nhìn thấy đi, nhìn thấy hai người kia thực lực cường đại a. Đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng ta, thì có thể muốn làm gì thì làm, theo hai người kia so sánh, ngươi căn bản chẳng đáng là gì. Phượng Ảnh tuy nhiên đối với Lăng Tiêu chịu phục, nhưng nàng vẫn không thể tán đồng Lăng Tiêu ý đồ đánh bại Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ ý nghĩ. Thật sao, vậy ta cũng phải khuyên ngươi thật tốt dưỡng thương, chờ một lúc nhìn thấy ta cùng hai người kia chiến đấu, cũng đừng bởi vì quá khích động mà vết thương cố tái phát. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý Phượng Ảnh, mà chính là nhìn về phía trên lôi đài. Tại trọn vẹn hơn 10 phút kịch liệt trong đụng chạm, hai người rốt cuộc tách ra. Phân biệt trôi nổi tại trên lôi đài không đông tây lưỡng chắc. Thiên Hải Bá Đồ mắt lộ ra hung quang, ma sát chi khí y nguyên khoa trương cuồng bá, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Phi Giả. Mà Phượng Phi Giả vẫn là gương mặt lạnh nhạt, thần hoàng khí tức đem nàng trói buộc, toàn bộ bầu trời đêm đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nàng cũng nhìn lên Thiên Hải Bá Đồ, tuy nhiên biểu lộ lạnh nhạt, chẳng qua Lăng Tiêu vẫn có thể nhìn ra nàng cái kia trong đôi mắt coi trọng cùng nghiêm túc. Rất hiển nhiên, Thiên Hải Bá Đồ thực lực, để vị này Phượng Phi Giả cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Ha ha ha ha, Phượng Phi Giả, quả nhiên là chân chính Phượng Phi Giả, ngươi thực sự không để cho bản thái tử thất vọng, Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên có đối thủ như vậy, ta Thiên Hải Bá Đồ thực sự thật cao hứng. Nhưng trận chiến đấu này thắng lợi, tất nhiên thuộc về ta. Một phen kịch liệt va chạm về sau, Thiên Hải Bá Đồ tựa hồ đã thăm dò rõ ràng Phượng Phi Giả thực lực, hắn tựa hồ so trước đó càng thêm tự tin. Nói xong, sau lưng của hắn, hiện ra nhất tôn to lớn thần ngạc hư ảnh. Gia hỏa này, rốt cục vận dụng chính mình loại thứ nhất vũ hồn. Chẳng qua nhìn, Thiên Hải Bá Đồ tựa hồ vẫn không thể giống Lăng Tiêu như thế đồng thời phóng thích nhiều loại vũ hồn. Có lẽ trên đời này, trừ nắm giữ bá thiên vũ hồn Lăng Tiêu bên ngoài, người bên ngoài thực sự không làm được đến mức này. Cho dù là thiên phú xuất chúng, cuồng ngạo vô biên Thiên Hải Bá Đồ cũng làm không được. Nhưng Thiên Hải Bá Đồ có một cái ưu thế, hắn không chỉ có nắm giữ thần ngạc vũ hồn, đồng thời còn nắm giữ thần ngạc huyết mạch. Huyết mạch cùng vũ hồn giống nhau, biết sinh ra rất nhiều đáng sợ liên hệ, để võ giả bộc phát ra càng lực lượng cường hãn. Thần ngạc vũ hồn hiển hiện, to lớn hư ảnh nhìn xuống Phượng Phi Giả, phảng phất thương thiên đều muốn bị cái này cự ngạc trực tiếp thôn phệ. Không gian tại thần ngạc dưới áp lực, vậy mà phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa hồ muốn vỡ vụn. Thiên Hải Đế Quốc thần ngạc vũ hồn, xác thực cường đại, phối hợp ngươi thần ngạc huyết mạch, quả thực mỹ diệu tuyệt luân, chẳng qua ngươi có vũ hồn huyết mạch, ta Phượng Phi Giả cũng có. Phượng Phi Giả khẽ cười một tiếng, phía sau hiện ra to lớn liệt diễm thần hoàng hư ảnh. Cùng lúc đó, trên người nàng thần hoàng huyết mạch giác tỉnh, toàn thân đều phóng xuất ra hào quang màu đỏ rực, như là hỏa diễm, không gian tựa hồ trong nháy mắt đều thay đổi nóng rực vô cùng. Thần hoàng cường vẫn là thần ngạc cường, phân cao thấp đi. Phượng Phi Giả mỉm cười, kinh khủng thần hoàng chi khí thả ra ngoài, trong nháy mắt đó, Thiên Hải Bá Đồ không gian chung quanh phảng phất bị liệt diễm trưởng khống, trong không khí không ngừng dâng lên quỷ dị nhiệt khí. Tới gần lôi đài võ giả, đều cảm nhận được loại này đập vào mặt đáng sợ nhiệt ý. Cái này hai đại thiên tài đứng đầu, không dùng võ hồn liền đã lấp 10 hồ sơ, bây giờ vũ hồn huyết mạch đồng thời sử dụng, đây quả thực là không có cách nào hình dung đáng sợ. Đúng vậy a, một phe là thần ngạc, trưởng khống nộ hải kinh đào, muốn bao phủ toàn bộ không gian. Một phe là thần hoàng, nắm giữ liệt hỏa phần thiên, muốn thiêu đốt toàn bộ không gian. Đến tột cùng là nước cường vẫn là hỏa cường, một trận chiến này, khó nói a. Thiên Hải Bá Đồ hơi hơi nhíu mày, hắn cũng có thể cảm nhận được Phượng Phi Giả thả ra lực lượng đáng sợ, so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Lại đến, đại đạo chí giản, chính là một quyền. Phượng Phi Giả cũng không có thay đổi chiêu, chỉ là tại phóng thích vũ hồn cùng huyết mạch chi lực về sau, dùng lực lượng cường đại hơn phóng xuất ra đồng dạng một chiêu mà thôi. Cái kia một cái chớp mắt, không gian hoàn toàn bị hỏa diễm tràn ngập, chính là một quyền dung hợp hỏa diễm chi lực, thần hoàng chi khí, giống như thần hoàng thiên hàng, tràng diện thực sự rung động không thôi. Đến được tốt, ma vương bá quyền, giết. Tựa hồ là vì theo Phượng Phi Giả phân cao thấp, Thiên Hải Bá Đồ cũng không có biến chiêu, chỉ là một quyền này, rõ ràng so trước đó cường đại mấy lần, đáng sợ quyền đầu oanh ra ngoài trong nháy mắt, cái kia thần ngạc hư ảnh lại phảng phất hóa thành nhất tôn ma vương. Chương 1994, Thiên Đạo Pháp Tắc Chi Môn đối với ma vương thân thể. Thiên Hải Bá Đồ lực lượng tăng vọt, thần ngạc hư ảnh hóa thành ma vương đồng dạng quái vật. Lam sắc sóng to gió lớn hóa thành màu đen ma hải, nhào về phía cái kia liệt diễm thần hoàng. Phượng Phi Giả vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, như ngọc quyền đầu lôi cuốn lấy trùng thiên hỏa diễm chi lực, vẫn như cũ đánh phía cái kia ma vương bá quyền. Ầm ầm, liên tục chấn hưởng thanh truyền đến, tại một lát rằng co về sau, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ ma sát chi khí, phá hủy ma vương bá quyền, sau đó nhất quyền đánh vào Thiên Hải Bá Đồ trên thân. Cứ việc một quyền này tại trải qua cùng ma vương bá quyền va chạm về sau, lực lượng đã suy yếu không ít, có thể Thiên Hải Bá Đồ vẫn là bị đánh cho lùi lại một bước. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, có thể cái này vẫn là Phượng Phi Giả thắng lợi. Tại lần này chính diện va chạm thượng, rất hiển nhiên nàng chiếm ưu thế. Thắng bại chẳng lẽ muốn rốt cuộc sao? Mọi người nghi hoặc người, không dám xác định, dù sao Thiên Hải Bá Đồ cường đại như vậy, muốn dễ dàng như vậy bại, có phải hay không có chút quá đơn giản. Trên lôi đài, Thiên Hải Bá Đồ lạnh lùng nhìn lấy đối diện Phượng Phi Giả, tuy nhiên thụ một quyền này, chẳng qua hắn liền một điểm thụ thương dáng vẻ đều không có. Lợi hại a Phượng Phi Giả, người quả nhiên là ta tương bên trong đối thủ, từ khi xuất đạo đến nay, còn là lần đầu tiên, có người có thể để cho ta sinh ra vận dụng toàn lực ý nghĩ. Thiên Hải Bá Đồ lại cười lên, lại đến. Hơi thở càng khủng bố từ trong thân thể của hắn hiện ra đến, bầu trời đều vì vậy mà biến sắc. Đoạt mệnh một lần, tất cả mọi người chấn kinh, gia hỏa này tu vi vậy mà đã đi vào đoạt mệnh cảnh. Phải biết, vừa tới vạn lôi tuyệt địa lúc ấy, trong những người này tu vi mạnh nhất cũng là Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ. Mà hai người bọn họ tu vi cũng bất quá chỉ là âm dương cảnh thập bát trọng hậu kỳ, vẫn chưa tới đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là đi qua thời gian dài như vậy, võ giả khác thực lực đều đề bạt, thực lực của hai người bọn họ làm sao có thể không tăng lên. Nhưng dù vậy Thiên Hải Bá Đồ tu vi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh một lần, cái này y nguyên vẫn là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đoạt mệnh cảnh a, một lần đoạt mệnh, vậy nói rõ thể nội đã có luân hồi nguyên lực, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa về mặt bản chất, cùng phổ thông âm dương cảnh võ giả có sự bất đồng rất lớn. Nghe giống như không kém nhiều, trên thực tế nhưng lại có cực lớn khác biệt. Đoạt mệnh cảnh một lần lực lượng phóng thích, tựa hồ để thương thiên đều phẫn nộ, trên bầu trời vậy mà sấm sét vang dội, tựa hồ muốn trừng phạt cái này dám to gan nghịch thiên cải mệnh ra hỏa. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, có rất ít người tránh thức được chứng kiến luân hồi cảnh võ giả toàn lực hành động dáng vẻ, nhưng đoạt mệnh cảnh võ giả, thân là nửa bước luân hồi cảnh tu vi, đều đã cường đại đến tình trạng như thế, cái kia luân hồi cảnh võ giả có thể nghĩ. Thực sự thật đáng sợ, không đến 30 tuổi võ giả, thế mà có thể cường đại đến loại tình trạng này, cái này Thiên Hải Bá Đồ, thực sự không hổ nó cuồng bá vô cùng tính cách. Ma vương bá quyền, đoạt mệnh, chiêu thức giống nhau lại lần nữa phóng thích, thế nhưng là quyền ý lại so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Phượng Phi Dạ nhíu nhíu mày, đáng sợ như vậy lực lượng, thật đúng là phải là để cho nàng giật mình a. Nhưng nàng Phượng Phi Dạ, biết lùi bước sao? Đại đạo chí giản, chính là một quyền, giết. Phượng Phi Dạ không sợ hãi chút nào, đấm ra một quyền, kinh khủng thần hoàng chi khí bắn ra, thẳng hướng cái kia ma vương bá quyền. Không sai mà lần này, thần hoàng chi khí vậy mà sinh ra đáng sợ, giữa không trung liền bị ma vương bá quyền quyền ý cho oanh thành toái phiến. Lực lượng đáng sợ đụng vào Phượng Phi Dạ trên thân, dẫn đến Phượng Phi Dạ liền lùi lại hai bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Thú vị, Phượng Phi Dạ cười cười, nguyên bản lạnh nhạt khí tức, đột nhiên thay đổi uy nghiêm túc mục lên, như là nữ vương, khiến người ta sinh ra cường đại uy áp. Nếu như là người khác, bị như thế oanh đi lên, chỉ sợ đã bại. Dù sao tại Phượng Ảnh trong mắt, đáng sợ như vậy công kích, nàng căn bản là vô pháp chống đỡ. Mà Phượng Phi Giả cũng chỉ là nôn một chút như vậy máu mà thôi, nhìn thì theo một người không có chuyện gì một dạng. Ngươi chẳng lẽ coi là thì tu vi của ngươi đề bạt. Phượng Phi Giả nhìn lên Thiên Hải Bá Đồ, một cỗ khí tức thần thánh bỗng nhiên dâng lên. Phía sau thần hoàng vậy mà hóa thành trắng noãn thánh hoàng, ngay cả ngọn lửa màu đỏ cũng thay đổi thành thánh khiết màu trắng. Đoạt mệnh cảnh, vậy mà cũng là đoạt mệnh cảnh. Đám người xôi trào, không nghĩ tới a, thực sự không nghĩ tới a, tại lần này Bạch Hổ Phong Vân hội trên vậy mà sinh ra hai cái đoạt mệnh cảnh thiên tài vũ giả. Nếu như không sai, hai người kia mới là mạnh nhất, đứng đầu nhất. Thấy không, ngươi thấy không Lăng Tiêu, cùng bọn hắn so, ngươi xứng sao? Phượng Ảnh lộ ra vô cùng hưng phấn, phảng phất phóng xuất ra cỗ này lực lượng cường đại cũng không phải là Phượng Phi Dạ, mà chính là chính nàng. Lăng Tiêu lần này căn bản cũng không có để ý tới nàng, chỉ là hờ hững nhìn lấy lôi đài, sắc mặt bình tĩnh như thường. Phượng Ảnh tự đòi cái chán, trong lòng có chút khó chịu, chẳng qua nàng tin tưởng, làm Lăng Tiêu tao ngộ cái này hai đại cường giả thời điểm, tất nhiên sẽ là một cái tự mình chuốc lấy cực khổ cục diện. Cho đến lúc đó, nàng cũng có thể thưởng thức một chút Lăng Tiêu bị ngược tràng cảnh. Thiên đạo chi lực, pháp tắc chi môn, theo tu vi phóng thích, Phượng Phi Giả cả người khí tức đều biến, trong miệng nàng tự lẩm bẩm. Đột nhiên thương thiên phía trên thế mà hiện ra lóe lên cự môn. Này môn trên quấn quanh lấy vô số minh văn, phóng thích người sáng chói bạch quang, thánh khiết mà lại thần bí, như là tiên đình đại lục thả ra quang mang. Thiên đạo chi lực, lại là thiên đạo chi lực, trong truyền thuyết, chính nhất giáo là tiên đình đại lục tại Bạch Hổ đại lục người phát ngôn, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai. Cái này Phượng Phi Giả, lại có thể dẫn động pháp tắc chi môn, thiên hải bá đầu nguy rồi. Quen thuộc thiên đạo chi lực cùng pháp tắc chi môn người, đều rất rõ ràng chúng nó cường đại đến mức nào. Tại cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp phía dưới, cái kia thiên hải bá đồ căn bản thì không khả năng sẽ có cơ hội. Thiên hải bá đồ cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về cái kia một cái pháp tắc chi môn, hơi nhíu nhíu mày. Chợt, khóe miệng lại lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đã ngươi bại lộ lá bài tẩy của ngươi, như vậy ta cũng liền không khách khí. Thiên hải bá đồ phía sau thần ngạc hư ảnh hoàn toàn biến mất, nhưng mà ma sát chi khí lại thay đổi càng cường đại hơn. Sau một lát, thiên hải bá đồ thân thể thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản thần ngạc tộc thân thể, vậy mà hóa thành nhất tôn to lớn ma vương. Cái này ma vương thân thể, tuy nhiên không bằng Lăng Tiêu thiên ma hóa thân lớn, nhưng mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại là như thế chân thực, mạnh mẽ như vậy, mà lại cực kỳ thuần túy. So với Lăng Tiêu thiên ma hóa thân, còn muốn càng thêm tà ác. Gia hỏa này đúng là điên, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái nói. Làm sao đại ca, có cái gì không đúng sao? Long thần nhìn không ra vấn đề, nhịn không được hỏi. Hắn vậy mà bỏ qua chính mình thể xác, đem linh hồn của mình rót vào chân chính thiên ma thể nội, tuy nhiên dạng này có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của hắn, nhưng là ta cảm thấy làm một cái thiên tài, cách làm như vậy quá không sáng suốt, hắn tự thân thân thể, rõ ràng càng có khai quật tiềm lực. Lăng Tiêu thở dài nói, đương nhiên, có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu thì không thế nào quan tâm chính mình thể xác, làm tôn này ma vương thể xác bị dùng phế về sau, hắn liền sẽ tuyển chọn ma vật khác, vĩnh viễn có thể đổi mới. Chương 1995, điên cuồng ma thiên chi chiến. Thật sự là đầy đủ điên cuồng, thân thể lỗ chân lông, thụ cha mẹ, làm như vậy thực sự đáng giá không? Tôn Lãnh Thiền lắc đầu, nàng đáng lẽ thật bội phục thiên hải bá đồ, vậy mà lúc này giờ phút này, ý nghĩ của nàng lại phát sinh cải biến. Thiên hải bá đồ lấy loại phương thức này tăng cao tu vi, tuyệt đối không phải nàng con đường võ đạo. Đương nhiên, thiên hải bá đồ sẽ không để ý những thứ này, hắn chỉ để ý chính mình phải chăng cường đại. Vô dụng thiên hải bá đồ, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, một khi ta phóng thích thiên đạo chi lực, pháp tắc chi môn, ngươi thì không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phượng Phi Dạ lạnh nhạt nhìn lên thiên hải bá đồ biến thân, lạnh lùng nói ra. Khí tức của nàng, lúc này thánh khiết mà lại cao quý, thậm chí còn mang theo một loại thuộc về thiên đạo uy nghiêm. Ta lúc này, cũng là thiên đạo người phát ngôn, là pháp tắc người quản lý. Hừ, khác nói khoác tốt ga, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thất đại chúa tể sao? Bất quá là thông qua cầu nguyện thu hoạch được một điểm chiếu cố mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể cùng ta ma vương thân thể chống lại. Thiên hải bá đồ hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không sợ Phượng Phi Giả khí thức cường đại. Hắn lúc này, tự tin, mà lại cuồng bá, so trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha, ngươi nói không sai, ta đích xác không phải thất đại chúa tể, cùng chúa tể chi vương càng không thể so tính, nhưng đối phó với ngươi, điểm ấy thiên đạo chi lực đầy đủ. Thiên đạo, pháp tắc chi môn, công phạt. Phượng Phi Giả cười nhạt một tiếng, sau đó thể nội thiên đạo chi lực trực trùng vân tiêu, xông vào cái kia pháp tắc chi môn được. Đột nhiên gót sắt trà đạp đại địa âm thanh vang lên, vô số tiếng chém giết ùn ùn kéo đến. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái kia pháp tắc chi môn, coi là ở trong đó sẽ xuất hiện một chi quân đội. Phút chốc về sau, pháp tắc cánh cửa bên trong tuôn ra vô số như là đám mây đồng dạng đồ vật, những thứ này đám mây vậy mà hóa thành một chi đại quân. Kỵ binh tấn công, bộ binh đi theo, cung binh bọc hậu. Kỵ binh trước hết nhất vào tới thiên hải bá đồ trước người. Thiên hải bá đồ sắc mặt lạnh lẽo, kinh khủng ma sát chi khí hiện lên, sau đó ma chảo vung vẩy, đem cái này một đoàn mây khói trực tiếp đánh nát. Nhưng mà, kỵ binh tấn công như cũ tại tiếp tục. Những cái kia nhìn phảng phất đám mây một dạng kỵ binh vậy mà giống như vô cùng vô tận. Cầm trong tay sắc bén binh khí, không ngừng trùng sát. Bộ binh cũng sau đó mà tới, hình thành to lớn tuẫn trận, bày thành trận thế. Giết, giết, giết, thiên hải bá đồ cực kỳ tức giận, kinh khủng ma sát chi khí vậy mà ô nhiễm những kỵ binh kia, kỵ binh từng cái rốt cuộc bị ma sát chi khí thôn vệ, hoàn toàn biến mất. Chẳng qua thiên hải bá đồ còn chưa kịp cao hứng, mưa tên cũng đã bay tới. Lít nha lít nhít mũi tên toàn bộ từ thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành, từng nhánh đều tràn ngập kinh khủng lực sát thương. Trời ạ, vị này gì một mũi tên, ta đều không thể chống đỡ. Trong đám người, đám võ giả không ngừng kinh hô, Phượng Phi giả cái này pháp tắc chi môn thực sự quá cường hãn, mà lại nghe nàng ý kia, tựa hồ đây vẫn chỉ là pháp tắc chi môn trong đó một loại phương pháp sử dụng mà thôi. Thiên hải bá đồ nổi giận, ma sát chi khí vậy mà hình thành vòng xoáy màu đen, những cái kia mũi tên lít nha lít nhít bay tới, đều bị cái này vòng xoáy khủng bố thôn phệ đi vào. Vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phá hủy những cái kia mũi tên về sau, thiên hải bá đồ lao ra, kinh khủng quyền đầu không ngừng đánh vào bộ binh to lớn trên tấm chắn. Thuẫn bài phiến phiến bị oanh nát, sau đó vỡ ra. Có người chú ý tới, cái kia pháp tắc chi môn trên nguyên bản bảy đạo minh văn vậy mà thiếu một đạo. Đáng sợ ma sát chi khí, để thiên quân vạn mã trong nháy mắt hủy diệt. Ha ha ha, đã nghiền, Phượng Phi dạ, người công kích này cũng chả có gì đặc biệt. Thiên hải bá đồ cười ha ha, tựa hồ đối với biểu hiện của mình phi thường hài lòng. Phượng Phi dạ trên mặt, cũng hiện ra một vòng kinh ngạc, nhưng mà sau một lát, thì khôi phục bình thường. Thiên đạo, pháp tắc chi môn, khốn trận, mắt thấy thiên hải bá đồ công hướng Phượng Phi dạ, cái kia pháp tắc chi môn đạo thứ hai minh văn lấp lóe, trong cửa lớn lại lần nữa hiện ra rất nhiều ảo ảnh. Những cái bóng này như là đen nhánh đám mây, mỗi người trong tay đều cầm thật dài xiềng xích. Mệt, vô số xiềng xích lít nha lít nhít ném về thiên hải bá đồ. Thiên hải bá đồ công hướng Phượng Phi dạ quyền đầu đột nhiên quay lại, hướng phía những bóng đen này đánh tới. Oanh ken két, không biết bao nhiêu xiềng xích trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng mà vẫn như cũ là có gần trên trăm đầu sợi xích màu đen cuốn lấy thiên hải bá đồ thân thể, đem thân thể của hắn nắm chặt, thậm chí có khảm vào thiên hải bá đồ thân thể cảm giác. Oanh kẹt, thiên hải bá đồ nổi giận, ma vương thân thể phía trên gân xanh hiện lên, lực lượng kinh khủng vậy mà đem mấy chục đạo xiềng xích trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng còn lại mấy chục đạo xiềng xích cũng đã lẻn vào đến thiên hải bá đồ trong thân thể. Cho ta nát a, thiên hải bá đồ gào thét, thân thể không chỗ ở lắc lư, lực lượng kinh khủng đem những hắc ảnh kia đều chảnh chứ không ngừng tại bên trên bầu trời bay múa. Thế nhưng là cái này còn lại mấy chục đạo xiềng xích lại hiển nhiên so trước đó càng thêm rắn chắc, mà lại giống như hình thành liên hệ đặc thù nào đó, vậy mà thay đổi vô cùng bền bỉ. Cứ việc xiềng xích không ngừng run run, tuy nhiên lại không có vỡ nứt. Không cần uổng phí sức lực, xiềng xích đã tiến vào thân thể của ngươi bên trong, sẽ chậm rãi vây khốn ngươi ma sát chi khí, ngươi âm dương nguyên lực, ngươi còn có mưu toan dãy dụa sao? Phượng Phi dạ lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, tựa hồ là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật sao, ta thiên hải bá đồ, vẫn thật là không tin cái này ta. Thần ngạc vũ hồn, dung hợp, thiên hải bá đồ nổi giận, nguyên bản biến mất thần ngạc vũ hồn lại lần nữa hiển hiện, đồng thời dung nhập vào cái kia ma vương thân thể bên trong. Giờ khắc này, ma vương thân thể thay đổi càng to lớn, thậm chí so trước đó lăng tiêu thiên ma hóa thân lớn hơn. Lực lượng kinh khủng bắn ra, vậy mà trong nháy mắt thì vỡ nát mấy chục điều xiềng xích. Vẹn vẹn còn lại hai đầu xiềng xích còn tại thiên hải bá đồ thể nội. Chẳng qua lúc này, thiên hải bá đồ đã không quan tâm. Hắn vậy mà duỗi ra to lớn ma thủ, đem trên bầu trời hắc ảnh toàn bộ bắt lấy, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Sau đó một bên nhấm nuốt, một bên hướng phía Phượng Phi dạ oanh ra ngoài nhất.